Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nguyễn Thanh Hùng, hai người bút rất là xuất sắc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương trước nha. Cô cậu đứng ở đây làm gì? Một bà cụ lưng còng chống gậy đi qua trước mặt Liên và Hùng, nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Chúng cháu chào bà. Bố mẹ chúng cháu đã mua căn nhà này rồi, nhưng chúng cháu lại sơ sẩy làm mất chìa khóa, nên đứng đây đợi ông chủ nhà đến mở cửa. Bà cụ không nói không rằng, chỉ thở dài rồi chống gậy bỏ đi, để lại Liên và Hùng đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Không chỉ có bà cụ, một số người khác cũng chỉ nhìn hai thanh niên bằng ánh mắt thăm dò, xen lẫn kinh ngạc, thậm chí có phần sợ hãi nên không tỏ ý muốn giúp đỡ. Họ không hiểu tại sao hai người này lại muốn thuê căn nhà này, bởi chủ nhân của nó là một người đàn ông rất khó ưa. Hơn thế nữa là trong ngôi nhà này còn có ma. Liệu có chuyện gì không bình thường không anh? Liên hỏi Hùng. Sao mãi ông ấy không tới? Chắc là ông ấy có chút việc bận thôi, cứ chờ thêm một lát nữa xem như thế nào. Anh có thấy thái độ của mọi người khi đi ngang qua đây có vẻ rất lạ không? Ánh mắt họ nhìn chúng ta cứ thế nào ấy anh ạ? Chắc họ tò mò thôi, em để ý làm gì? Liệu căn nhà này có phù hợp với chúng ta không? Liên hỏi anh trai. Chúng ta đâu có tìm được chỗ nào hợp lý hơn. Từ ngôi nhà này đến trường em rất gần, anh đi làm cũng tiện. Mà dù không ổn thì bố mẹ chúng ta cũng đã mua rồi, đâu có thể thay đổi được. Hùng nói cũng đúng, bởi từ bến xe bus vào đây rất gần, đi mấy trăm mét là có thể ra đến chợ. Quan trọng nhất là ngôi nhà có tận 3 phòng ngủ, đủ cho hai anh em và khách đến chơi, nên bố mẹ của họ mới quyết định mua căn nhà này làm chỗ ở lâu dài cho hai anh em. Họ đã bỏ hết số tiền tiết kiệm cả đời với hy vọng mang lại cho con cái một tương lai sáng lạn ở trên thành phố, để không phải về quê, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Liên đứng chờ lâu, mỏi chân, trong khi anh trai gọi cho ông chủ nhà mãi không được, bèn nói. Anh ơi, hay là mình ra quán cà phê đầu ngõ ngồi chờ đi. Chưa trời nắng nóng như thế này, biết bao giờ ông ấy mới tới. Nhưng nhiều đồ đạc như thế này vác theo cũng ngại. Hay em đi một mình đi, anh chờ đây cũng được. Nếu thế thì để em đi mua mấy chai nước vậy. Anh muốn uống nước gì nào? La vi là được rồi. Liên bỏ ba lô xuống cùng đống hành lý, chỉ cầm theo mấy chục ngàn chạy đi tìm hàng tạp hóa. Cô vừa ra khỏi ngõ thì tiếng một người đàn ông vang lên, lấn át cả giọng những người phụ nữ tranh chua ở xung quanh. Hàng với trả hóa, để bừa bãi như thế này à? Thế mà hôm trước người mua nhà ông để nhờ tí đồ ở đầu ngõ mà chúng mày la lối om sòm. Người đàn ông trung tuổi thọt chân vừa chỉ trỏ vừa quát tháo. Tí đồ? Thế nào là tí? Khách của ông để tràn lan tắc hết cả lối đi. Đã vậy còn ngồi tịt ở trong nhà nói chuyện, không có đi ra bê đồ vào mà ông còn nói như thể chúng tôi vụ oan cho ông ấy. Hàng xóm láng giềng với nhau, chúng mày không để cho họ để nhờ được à? Sau này họ mà ở đây thì họ sẽ mua hàng của chúng mày còn gì? Tôi cần bán cho khách của ông đấy. Ông toàn mua chịu với chảy bữa tiền hàng của chúng tôi thì khách của ông chắc cũng thế thôi. Người đàn ông văng tục mấy câu để đáp. Thế tao đã thiếu của chúng mày đồng nào chưa? Chúng mày đừng có lắm điều, ông lại chẳng báo với phường thu hết hàng của chúng mày lại bây giờ. Ông giỏi thì đi mà báo. Báo đi, chúng tôi lại chẳng sợ quá. Một người đàn ông bán cá không khách khí đáp trả. Thứ công an hết thời mà cứ như là bố tướng. Ai mà thèm mua cái nhà? Người đàn ông đang nói dở câu thì bị vợ ngăn lại. Thôi anh. Liền chứng kiến cuộc cãi vã mà không khỏi ngán ngẩm. Lúc đó cô không biết người đàn ông đó chính là chủ nhân căn nhà của hai anh em cô. Người đàn ông chân thọt sau khi cãi lộn một thôi một hồi thì bỏ đi, không quên lẩm bẩm chửi thề mấy câu nữa. Vốn không có tính tham gia vào chuyện thiên hạ, liền muốn nước xong thì đi thẳng về nhà, vì không muốn anh mình đợi lâu. Từ xa, cô đã thấy anh trai mình đang đứng nói chuyện với người đàn ông vừa rồi. Giọng điệu của ông ta có vẻ rất gay gắt. Tôi đã nói với các cô các cậu là đến vào buổi tối mà. Ban ngày đến là không mấy khi tôi có nhà đâu. Bác thông cảm. Anh em cháu muốn đến sớm còn dọn nhà nữa. Anh em cháu làm mất chìa khóa nên mới phải làm phiền đến bác. Các cô các cậu, lớn đầu rồi còn đoạt vị. May mà tôi mở máy lên xem thấy có tin nhắn của cậu. Cháu cảm ơn bác. Lên, mau về thu xếp đồ đạc đi. Không thấy em gái về thì gọi. Chìa khóa đây, nhớ giữ cẩn thận đấy. Tôi về, có gì cần thì gọi điện hoặc là nhắn tin. Nhưng tốt nhất là gọi cho tôi vào buổi tối, lúc ấy tôi mới có ở nhà. Nói rồi người đàn ông chân thọt bỏ đi, để lại hai anh em Hùng loay hoay với đống hành lý bề bộn. Liền nói với anh. Em thấy cái ông này cứ thế nào ý anh ạ? Ông không phải người tốt. Để ý làm gì? Thuận mua vừa bán. Nhà là của anh em mình. Ông ấy cũng đâu có làm gì được chúng ta. Thôi, bê đồ vào nhà đi. Dọn dẹp cũng phải mất cả buổi đấy. Tiếng bản lề khô khốc lâu ngày vang lên kéo kẹt. Một mùi ẩm mốc tràn ra khiến Ly nhíu mày khó chịu. Căn nhà tuy có sẵn đồ đạc, nhưng thứ nào cũng phủ một lớp bụi dày. Rõ ràng là ông chủ của nó không dọn dẹp từ sau khi bán cho bố mẹ họ. Hùng tu một hơi hết chai nước rồi bắt tay vào dọn dẹp ngay tầng 1. Còn Liên thì đi lên tầng 2 để xem xét. Tầng 2 có hai phòng ngủ nhỏ ở hai bên, ở giữa là nhà vệ sinh. Tầng 3 là một phòng ngủ lớn có phòng vệ sinh bên trong, bên cạnh là sân thượng để phơi đồ. Một căn nhà quá ổn cho hai anh em, thậm chí là có thêm bố mẹ ở đây thì càng tuyệt vời. Liền nghĩ, trong 3 phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo. Thiếu đồ gì thì anh em cô phải tự mua thêm. Sau mấy tiếng đồng hồ lau dọn, căn nhà sáng bừng lên như được thổi một sức sống mới. Liền đi xuống nhà gặp anh trai, hào hứng. Tối nay anh em mình nấu cơm ăn luôn nhé, không ra ngoài hàng. Ừ, may mà có đủ đồ dùng đây rồi. Em đi chợ đã, may chợ gần, dễ chịu thật. Liền đi ra chợ mua những thức ăn đơn giản và rẻ như trứng, đậu, rau xanh và một ít thịt lợn xay. Người bán thịt lợn ở chợ thấy Liên thì vui vẻ hỏi. Em mới chuyển đến đây à? Chị nhìn em lạ lắm. Dạ, em và anh trai em mới từ chỗ khác chuyển đến đây ở. Em không phải người Hà Nội phải không? Em quê ở đâu? Dạ, em ở Hải Dương ạ. Thế à? Chị cũng ở Hải Dương. Bây giờ em và anh trai em ở đâu? Chúng em ở trong ngõ này này chị. Vừa nói, Liên vừa chỉ vào ngõ nhỏ cách sạp hàng của người bán thịt không xa. Có phải em mua nhà của Lão Tính phải không? Người bán thịt bỗng thay đổi sắc mặt. Dạ đúng chị ạ. Sao thế chị? Đến lúc này thì không chỉ có người bán thịt mà mấy người xung quanh cũng nhìn Liên bằng ánh mắt ái ngại. Cô vội hỏi ngay. Có chuyện gì thế ạ? Không, không có gì đâu. Thịt của em đây, 25.000 em nhé. Sau khi em mua đủ hết những thứ mình cần, Liên đi về nhà nhưng sau lưng vẫn mang nặng những ánh nhìn của những người bán hàng. Chắc lẽ ngôi nhà của ông Tính có gì không bình thường hay sao? Liên tự đặt ra câu hỏi, nhưng cô gạt đi ngay vì nghĩ rằng có lẽ mọi người không ưa ông ta vì tính cách khó ưa mà thôi. Năm nay mới 18 tuổi, lại chưa bao giờ sống xa gia đình. Liên chưa bao giờ gặp bất kỳ một khó khăn nào, nhất là còn có anh trai ở bên cạnh. Tối hôm ấy khi Liên và Hùng ở trong nhà để sắp xếp nốt đồ đạc, không một ai biết ở bên ngoài đang có một người lén nhìn vào nhà họ với ánh mắt ái ngại. Người đó không có bất cứ mối thù nào với Lão Tính, nhưng anh ta đã chứng kiến nhiều chuyện bất thường xảy ra trong căn nhà này. Theo kinh nghiệm của mình, anh ta biết chỉ trong đêm nay, Liên và Hùng sẽ gặp một chuyện gì đó kỳ bí. Sau một ngày mệt mỏi, hai anh em đi ngủ sớm. Họ ở luôn tầng 2 để không phải leo lên leo xuống. Với lại nếu có chuyện gì thì có thể đối phó kịp thời. Liên vào nhà tắm để tắm rửa rồi mới đi ngủ. Phòng tắm tuy không lớn nhưng lại có bồn tắm nên Liên rất thích thú. Đang ngâm mình trong bồn tắm, Liên mơ màng hưởng thụ sự dễ chịu của làn nước nóng. Ở bên ngoài có tiếng của Hùng. Anh ra ngoài chút nhé. Vâng, anh đi đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận cho em. Liên vẫn tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, cô vẫn không muốn đứng dậy. Ngồi thêm 10 phút nữa, nước trong bồn cũng dần dần trở lạnh, nên Liên quyết định đứng lên. Nhưng khi cô vừa ra khỏi bồn tắm thì điện tắt phụt, cả căn nhà trở nên tối tăm. Khi còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì, thì Liên nhìn thấy một bóng người đi ngang qua cửa bồn tắm. Liên mừng rỡ gọi. Anh về đấy à? Nhà mình mất điện rồi. Nhưng không có tiếng trả lời. Bóng người nọ lại đi qua cửa buồng tắm một lần nữa, nhưng lần này thì đứng lại ngay trước cửa buồng. Kỳ lạ hơn, nếu vừa nãy là một người đàn ông thì bây giờ là một người phụ nữ có mái tóc dài, hướng mặt vào nơi riêng tư Liên đang ở trong đó. Ai đấy? Cô là ai? Liên hoảng sợ. Nhưng cái bóng kia thì vẫn đứng im không nói không rằng. Liên không mang điện thoại vào trong phòng tắm vì đang sạc pin. Cô đành lớn tiếng đuổi. Cô mau đi đi, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Dường như câu dọa nạt của Liên có tác dụng, người phụ nữ bỏ đi. Liên hoảng sợ đến mức đứng không vững nữa. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay run rẩy ôm đầu. Ở dưới nhà có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân Hùng vừa trở về. Liên thấy vậy vội vơ lấy cái bộ quần áo treo trên mắt rồi mặc vào, lao nhanh ra gặp Hùng, kể cho anh nghe câu chuyện vừa rồi. Liên vừa kể vừa khóc. Anh ơi, nhà này có ma anh ơi, em sợ quá. Bình tĩnh nào, làm gì có ma, hay là em nhìn gà hóa quốc? Rõ ràng em nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa phòng tắm mà. Nhưng trước đó nữa thì em nhìn thấy một người đàn ông đi ngang qua cửa. Em tưởng là anh... Hùng nghe em gái kể mà tỏ ra không tin. Liền kể tiếp. Vừa rồi còn bị mất điện nữa cơ. Chính trong lúc mất điện em mới nhìn thấy ma. Nhà này có tận 2 con ma. Em không muốn ở đây nữa đâu. Thế không ở đây thì ở đâu? Có bao nhiêu tiền bố mẹ đã dồn hết để mua căn nhà này cho anh em mình rồi còn gì? Bố mẹ mà biết thì sẽ buồn lắm. Em sẽ thuê nhà trọ và tìm người ở cùng. Em sợ ma lắm, anh biết mà. Hùng cố trấn an em gái. Anh không tin chuyện ma quỷ, nhất là lại giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Anh hỏi em. Thế em thấy người đó trông như thế nào? Thì em đã nói rồi mà, có 2 con ma, một đàn ông một đàn bà. Con ma đàn ông nhìn dáng rất giống anh, nhưng con ma đàn bà thì có mái tóc dài, giống như trong những bộ phim kinh dị. Em gái anh từ bé đến giờ chưa bao giờ nói dối, thế nên Hùng luôn yêu thương và tin tưởng em gái. Hùng chưa biết phải làm gì thì Liên đã nói. Em ra nhà nghỉ ngủ tạm, sáng mai em về. Quanh đây làm gì có nhà nghỉ nào? Em sẽ tìm bằng được chỗ khác. Em không thể ngủ ở một ngôi nhà có ma được. Thế để anh đưa em đi. Hùng bó tay trước sự cứng đầu của em. Từ xưa đến nay nếu Liên đã quyết làm gì thì sẽ không thay đổi. Thật rằng anh đưa em gái đi để còn biết nó đi đâu. Và quan trọng hơn là anh không muốn nó gặp chuyện gì. Hùng đưa Liên đến một nhà nghỉ cách đó khoảng 2 km rồi trở về nhà mình. Anh không tin rằng nhà này có ma. Nhưng nhớ lại thái độ của những người lúc chiều nay đi qua, nhìn hai anh em bằng ánh mắt lạ lùng, rồi những gì Liên kể. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong trí óc anh, nhưng Hùng xua đi ngay. Anh tặc lưỡi. Ma với quỷ, làm gì có thật, còn liền rõ chỉ trông gà hoa quốc. Đêm hôm đó khi Hùng đang ngủ say, điện thoại của anh rung lên khiến anh tỉnh ngủ. Là Liên đang gọi. Hùng mở đôi mắt cay xè ra, nói lẻ nhẹ. Có chuyện gì thế? Sao không ngủ đi mà còn gọi điện cho anh làm gì? Anh ơi, anh mau tới đón em đi. Nhà nghỉ này có ma. Tiếng Liên hoảng hốt qua điện thoại. Cái gì? Hết nhà có ma lại đến nhà nghỉ có ma? Cô có ngủ mơ không thế em? Không, em đang ở quầy lễ tân nhà nghỉ đây. Anh mau đến đón em với. Lúc này mới 2 giờ sáng, Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn tối đen như mực. Anh ái ngại ngồi dậy lấy cái áo ở đuôi giường mặc vào, rồi đi thật nhanh đến nhà nghỉ để rước em. Anh không hiểu Liên gặp chuyện gì, mới chân ướt chân ráo lên thành phố mà đã gặp ma với quỷ. Vừa dắt xe ra khỏi, một vật gì đó có màu trắng rơi xuống ngay trước mặt Hùng khiến anh giật mình ngẩng lên nhìn. Ở trên ban công nhà đối diện là một cô gái đang đứng nhìn xuống theo cái khăn. Ngập ngừng, cô gái nói với Hùng. Anh cho tôi xin lại cái khăn với. Anh cài cái khăn lên cửa, tôi sẽ tự xuống lấy. Hùng không nghĩ gì nhiều, chỉ làm theo lời cô gái nói. Anh còn mãi suy nghĩ đến Liên, cô em gái hậu đậu bộp chộp của anh. Đến nhà nghỉ, thấy Liên đang đứng trông ngóng, Hùng vừa thương vừa bực mình. Vừa tắt máy, anh hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Có chắc là em nhìn thấy ma không? Chắc chắn đấy anh, em sợ quá. Anh ơi, nhà nghỉ của em chưa bao giờ có điều tiếng gì. Em không hiểu sao chị lại nói như thế. Tôi không đặt điều cho nhà nghỉ của anh làm gì. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Mở mắt ra thì thấy cô ta đang đứng ngay cạnh giường, nhìn tôi chằm chằm. Thế không phải là ma thì là gì? Cô có mơ ngủ không? Hùng hỏi em gái. Anh cũng tỏ ra ái ngại với người của nhà nghỉ. Em đã ngủ đâu mà mơ. Lúc đó em vừa buông được cái điện thoại xuống, vừa nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng khóc. Mở mắt ra thì... Anh mau đưa em về đi. Thế để anh trả tiền nhà nghỉ đã. Hết bao nhiêu em? Dạ thôi em không lấy tiền của anh chị đâu ạ. Chỉ cần anh chị đừng kể cho anh nghe là được. Nhưng em đảm bảo nhà nghỉ của gia đình em không có ma. Hùng dẫn Liên về nhà, vừa đi vừa trách móc em. Anh không hiểu cô làm sao mới lên thành phố mà đã suốt ngày gặp ma với quỷ. Hay là học nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng. Bà đã nhập học đâu cơ chứ? Làm sao mà em biết được? Em có muốn như thế đâu. Mà bây giờ chúng ta về nhà. Thế không về nhà thì đi đâu? Hùng gắt nhẹ. Làm gì có ma, anh có thấy gì đâu. Liên ngồi sau lưng anh trai mà cảm thấy rất ấm ức. Tại sao mà lại chỉ chọn cô mà dọa cơ chứ? Hay vì cô là con gái nên yếu bóng vía, còn anh trai cô thì cứng bóng vía nên không thấy gì. Về đến nhà, sau khi Hùng dắt xe vào nhà, Liên còn ngần ngại đứng ở bên ngoài mãi đến mức Hùng phải giục thì cô mới vào. Hùng nói với em. Đêm hôm rồi, vào nhà ngủ đi đã, có gì mai nói sau. Anh thật sự không thấy gì hay sao? Không, anh chẳng thấy gì cả. Thế nên anh vẫn nghĩ là cô mơ. May mà anh xin nghỉ mấy ngày để dọn nhà, chứ không thì đi làm sao được. Liên rất ngại vì làm phiền đến anh, nhưng cô tin chắc mình đã gặp ma. Cô nói với Hùng. Lúc chiều nay em ra chợ, thái độ của mọi người rất lạ khi họ biết em và anh mới dọn đến nhà của chú Tính. Hình như căn nhà này có gì không ổn anh ạ. Hùng ngáp một cái rõ to rồi nói. Anh sẽ từ từ tìm hiểu. Thôi, cô về phòng ngủ đi. Nếu sợ thì bật hết đèn lên. Liên lủi thủi đi về phòng, còn Hùng thì đã ngáy ầm ầm từ lúc nào rồi. Liên không dám tắt đèn, cô để cả căn phòng của mình sáng trưng cho đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng hiếm hoi ở đâu đó vọng đến, thì mới ra tắt đèn và mở cửa sổ cho ánh sáng lọt vào phòng. Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được nên giờ cảm thấy rất mệt. Liên cố nhắm mắt ngủ thêm chút nữa nhưng không sao ngủ được. Ở ngoài cửa có tiếng của Hùng. Dậy chưa? Đi ăn sáng với anh không? Đợi em một chút. Liên uể oải đáp lại Anh xuống nhà trước nhá. Không không, anh cứ đứng ở cầu thang đợi em. Liền vội nói, cô bị ám ảnh đến mức không dám ở một mình dù là ban ngày. Tại quán phở cách nhà của hai anh em Hùng Liên không xa, trong khi họ đang ngồi thưởng thức hai tô phở một cách ngon lành thì nghe thấy tiếng bàn tán của một số người. Này, bà, biết gì chưa? Chuyện gì thế? Căn nhà của lão Thọt có người mua rồi đấy. Thật không? Nhưng họ mua căn nào? Tôi cũng không rõ, chỉ biết người mới dọn đến là hai anh em. Thế à? Thế thì cô em gái phải cẩn thận. Ừ, tôi nghe mấy người thuê nhà trước nói là họ gặp ma đấy. Ma với quỷ cái gì? Có người nói với tôi là cô ta bị ai đó giả ma để tìm cơ hội nhìn trộm mình. Thế cơ? Ai mà gan to thế? Có trời biết. Người phụ nữ đáp lại bằng giọng điệu chua cay đầy nghi ngờ. Dĩ nhiên họ không biết hai anh em Hùng là người mới dọn đến. Ngược lại, Hùng và Liên cũng bán tín bán nghi khi nghe được câu chuyện đó. Họ không ngờ rằng lão Tính lại có một căn nhà nữa ở ngay bên cạnh nhà của họ. Nếu lão Tính đúng là lão Thọt trong câu chuyện họ vừa nói, Liên toàn lên tiếng thì bị Hùng ngăn lại. Anh biết cô định nói gì, nhưng cứ để anh hỏi cho. Hùng giả vờ thân thiện đi ra chỗ hai người nọ hỏi khéo. Cô ơi, cô nói nhà của lão Thọt có ma là sao ạ? À, cũng không có gì đâu. Chỉ là nhà lão ấy có điều bất thường thôi. Vậy là cũng không hẳn nhà lão Thọt có ma phải không ạ? Ừ, mà cậu là ai? Dạ, cháu ở xa đến đây thăm họ hàng thôi. Tình cờ nghe câu chuyện của các cô nên tò mò. Mà lão Thọt là ai ạ? Lão Tính công an chứ còn ai nữa. Thế à? À, thế thôi cháu cảm ơn cô. Người yêu cháu gọi rồi, cháu phải về đây. Hùng chỉ ra chỗ Liên nói bâng quơ. Cô ơi, thế căn nhà bên cạnh có ai ở không ạ? Không, không có ai cả. Mà sao cậu hỏi kỹ thế? Cháu xin lỗi, chỉ là cháu thích nghe chuyện ma thôi ạ. Trong đầu Hùng bắt đầu có sự nghi ngờ. Nếu nhà bên cạnh không có ai ở thì cô gái đêm hôm trước anh nhìn thấy là ai? Khi ra khỏi hàng phở, Liên nói với anh. Thế là thế nào anh nhỉ? Thì là chưa chắc đã có ma, nhưng có người nào đó muốn dọa cô. Hùng không muốn kể ra vì không muốn làm cho em gái sợ. Thế còn con ma trong nhà nghỉ thì sao? Em vẫn nghĩ là có ma, và con ma đó muốn đi theo em, dọa em. Cô làm gì khuất tất hay sao mà bị ma dọa? Không, em không làm gì hết. Em chưa bao giờ ra thành phố thì làm gì có chuyện em làm gì. Anh phải giúp em điều tra cho ra sự thật. Nếu không thì khi đi học em sẽ thuê nhà chung với bạn em đấy. Ừ, được rồi. Nhưng ngày mai anh phải đi làm rồi. Để xem trong ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra không. Về đến nhà, trong lúc Liên đang mở cửa, Hùng đi sang cửa nhà bên cạnh để xem xét. Trước sân đầy lá rơi, nhưng ngoài cửa thì vẫn khóa im lìm, chứng tỏ nhà không có ai ở hoặc cô gái nọ đã đi vắng. Nhưng theo lời người phụ nữ kia thì căn nhà này không có người ở mà. Vậy thì chẳng lẽ có ma thật? Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mấy cái lá cây bay xào xạc. Hùng chố mắt kinh ngạc khi thấy một cái khăn màu trắng từ đâu đó bay lẫn trong đám lá khô. Hùng phân vân không biết anh nên làm gì để tìm ra sự thật. Anh nghi ngờ lão Tính chính là người đứng sau chuyện giả ma để nhìn trộm em gái anh và những cô gái khác, nhưng không biết nên làm như thế nào để tìm ra bằng chứng. Liền thấy anh đứng vẩn vơ ở ngoài thì gọi. Anh, mau vào trong nhà đi. Hùng đi vào trong nhà, nhưng mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh. Nó ở ngay sát vách nhà của hai anh em. Nhưng vấn đề là lão Tính bị thọt chân thì sao có thể leo trèo được. Hơn nữa, Liên còn từng nhắc đến chuyện bị ma dọa ở nhà nghỉ. Chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám ở đằng sau chuyện này. Hùng hỏi Liên. Từ trước đến nay em chưa bao giờ thấy ma phải không? Có chắc không? Em chắc chứ. Chỉ có từ sau khi đến đây em mới gặp phải thứ đó thôi. Thôi được rồi, em làm gì làm đi, anh ra ngoài gọi điện một chút. Anh ra ban công hoặc lên tầng 3 gọi cũng được, em sợ ở trong nhà một mình lắm. Hùng gật đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Lão Tính nhưng không được. Người đàn ông này thật kỳ lạ, ban ngày luôn luôn tắt điện thoại. Thế này thì ai có việc gì cần thì làm sao thông báo cho Lão được. Gọi cho Lão Tính không nghe, Hùng nhân tiện gọi cho mấy người đồng nghiệp luôn. Lên ngồi ở tầng 2 một mình, chơi điện thoại để giết thời gian. Nhưng trong khi đắm chìm vào giai điệu du dương của bài hát ưa thích, Lên nghe thấy lẫn trong đó là một âm thanh rất lạ, giống như tiếng móng tay cào xuống nền nhà vậy. Cô vội tắt nhạc để nghe cho rõ, nhưng tiếng nhạc vừa tắt thì tiếng cào cũng không còn. Lên không muốn nghĩ đến chuyện kỳ dị nên bật nhạc lên nghe tiếp. Nhưng lần này thì cô không nghe thấy gì nữa. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng với Liên, nhưng Hùng thì lại bắt đầu gặp những điều không bình thường. Buổi tối, sau khi hai anh em đã ăn cơm xong, Liên vào phòng để học bài, còn Hùng thì đi xuống nhà bên cạnh để quan sát. Căn nhà đó thật khả nghi, và chỉ có Lão Tính là có chìa khóa để vào trong mà thôi. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đi qua, nhìn Hùng bằng ánh mắt dè dặt. Cậu mới chuyển đến đây phải không? Dạ vâng, có chuyện gì thế cô? Không có gì, chỉ là người ở đây không ai ưa Lão Tính thọt thôi. Chú ấy khó tính hay sao ạ? Ở khu này không ai ưa Lão Ý cả. Trước đây cả hai căn nhà Lão Ý cho thuê, nhưng cứ được một thời gian ngắn là người ta lại dọn đi, nên Lão Ý mới bán. Còn căn bên cạnh kia thì không thấy Lão cho thuê hay rao bán gì cả. Chắc là để lại sau này được giá thì bán. Vâng cô ơi, cô có nghe nói căn nhà này có gì bất thường không? Hùng chỉ thẳng vào ngôi nhà anh đang ở, cả căn bên cạnh nữa. Thật ra thì tôi cũng chỉ nghe mấy cô gái từng thuê nhà nói họ từng bị ma dọa thôi. Chưa bao giờ thấy có ma quỷ gì xuất hiện cả. Thế chú Tính có hay nhìn trộm người khác không cô? Ý cháu là háo sắc ấy. Có người nói Lão Ý sưu tầm rất là nhiều băng đĩa phim ảnh đổi trụy để xem, nhưng cô chưa bao giờ thấy ai nói Lão Ý làm chuyện đổi bại với ai bao giờ cả. Nhưng cháu dặn em gái phải cẩn thận đấy. Thôi, cô vào nhà đây. Cô ơi, đợi đã. Trần chú Tính bị cả nhắc như vậy từ khi nào ạ? Cô cũng không nhớ, chỉ nhớ là bị từ lâu rồi. Từ khi bị vợ bỏ rồi bế con đi, sau đó một thời gian là thấy Lão ấy bị thọt chân rồi. Hùng vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn vào ngôi nhà ngay bên cạnh. Cửa vẫn đóng im lìm, nhưng cái khăn trắng thì vẫn nằm ở sân. Bây giờ trời đã tối, Lão Tính nói có thể gọi cho Lão ấy. Nghĩ vậy Hùng liền làm ngay. Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông thì cũng nhấc máy. Tiếng Lão Tính vẫn rất lạnh nhạt. Có chuyện gì vậy? Dạ, cháu chào chú. Cháu muốn hỏi là chú có ngôi nào cho thuê nữa không? Bạn đồng nghiệp của cháu muốn thuê để ở ạ. Bạn cậu thuê ở một mình hay cả gia đình? Dạ, cả gia đình ạ. Chú có không ạ? Có. Chính là ngôi nhà ngay cạnh nhà của hai anh em cậu đang ở ấy. Nhưng tôi không cho thuê được, vì sắp tới cháu tôi từ quê lên đây học đại học. Còn việc gì nữa không? Dạ, thế thôi ạ. À chú ơi, cháu muốn hỏi là có chùa nào gần nhà mình không? Có. Cách tầm 5 km về phía bắc có một ngôi chùa rất thiêng. Cậu có chuyện gì à? Vâng, vì em gái cháu bị yếu bóng vía. Từ ngày đến đây sống hay nằm mơ thấy ác mộng, nên cháu muốn đưa nó đến chùa để cầu bình an. Nếu thế thì đến đấy mà cầu xin bình an. Thôi nhé, tôi đi ngủ đây. Khoan đã chú ơi, cháu còn muốn chuyện muốn hỏi. Chuyện gì nữa? Dạ, hôm trước cháu nhìn thấy một cô gái đứng ở ban công nhà bên cạnh. Cô ấy là ai thế ạ? Hay là... Vớ vẩn, cậu chỉ trông gà hóa quốc, làm gì có ai. Thôi nhá, tôi phải đi uống thuốc rồi đi ngủ đây. Không để Hùng nói tiếp, Lão Tính đã dập máy nhanh chóng. Hùng toan đi vào nhà thì ở cửa sổ nhà bên, một cái bóng người đi lướt qua rất nhanh khiến anh giật mình. Rõ ràng căn nhà của lão Thọt có ma, nhưng không hiểu sao lão lại che giấu. Có thể con ma này chính là người Liên đã nhìn thấy và có một uẩn khúc gì đó. Nếu người nhìn trộm Liên là một người đàn ông thì chắc chắn hắn đã theo dõi hai anh em để chờ cơ hội lẻn vào. Còn nếu đó không phải là người thì... Sự tò mò của Hùng được kích thích lên cao độ. Anh nhất định phải tìm hiểu sự thật. Khi Hùng đi lên phòng, anh thấy Liên đã đi ngủ. Có vẻ Liên đã bớt sợ câu chuyện ma quỷ hôm qua. Nhưng về phía Hùng thì anh lại cảm thấy rất tò mò. 11 giờ, cả căn nhà đã tắt đèn tối om. Hùng cũng đắp chăn kín người nhưng chưa ngủ được mà vẫn nằm lướt điện thoại. Trong màn đêm yên tĩnh, Hùng bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi lên phòng anh, rồi đi tiếp lên tầng 3, sau đó thì dừng lại. Chẳng lẽ là Liên? Hùng nằm im nghe ngóng thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi trên tầng 3, rất nhanh và gấp gáp. Hùng lên tiếng. Liên đấy à? Không có tiếng trả lời. Lạch cạch, lạch cạch. Những âm thanh khô khốc lạnh lẽo vang lên, không gian trở lại yên tĩnh như cũ. Hùng không thấy Liên lên tiếng, anh dám chắc cô không nghe thấy hoặc đã ngủ rất say. Nếu không thì đã hoảng sợ kêu khóc ầm ĩ lên rồi. Lúc này, Hùng càng chắc chắn khẳng định những gì Liên đã nói là đúng. Ma quỷ đang hiện diện xung quanh hai anh em, nhưng là ở trong cả hai căn nhà. Rốt cuộc lão Tính đã làm gì? Lão đã giết người rồi phi tang chăng? Đang suy nghĩ, một âm thanh kỳ lạ nữa lại vang lên khiến tim Hùng đập mạnh hơn. Anh nghe thấy tiếng nước chảy thành từng giọt, lách tách nhỏ xuống mặt đất, không lớn nhưng rất ám ảnh. Âm thanh đó kéo dài trong một phút rồi tắt hẳn, và đó cũng là sự tra tấn cuối cùng Hùng phải chịu đựng. Khi đồng hồ điện thoại điểm đúng 1 giờ, không còn chuyện gì xảy ra nữa, anh mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau, Hùng đi làm còn Liên ở nhà để chuẩn bị sách vở cho việc nhập học diễn ra vào tuần sau. Anh đã nghĩ ra cách sẽ vạch mặt lão Tính, nhưng chắc phải cho em gái anh uống thuốc mê thôi. Nếu không thì Liên sẽ hoảng sợ mà làm hỏng việc mất. Vốn là một người quyết đoán, Hùng lên kế hoạch thực hiện luôn. Anh gọi điện cho lão Tính thông báo rằng mình có việc phải đi công tác 2 ngày 1 đêm ngay tối nay và nhờ lão để mắt đến Liên và căn nhà. Về phía Liên, sau khi cô nấu cơm xong, Hùng đã bỏ vào trong đó một viên thuốc ngủ để cho Liên ăn. Nhưng cô lại nói: Anh ăn cơm trước đi, em ra ngoài một chút. Sao không đợi ăn cơm xong rồi đi? Không sao, em ra ngoài mua đồ dành cho phụ nữ, anh cứ ăn trước đi. Nghe em gái nói vậy, Hùng cũng không nói gì thêm nữa. Anh ngồi nhâm nhi mấy ly rượu và đồ ăn để chờ em gái về. Nửa giờ sau, Liên về nhà với một chiếc túi ni lông màu đen ở trên tay, đến trước mặt Hùng để nói: Em mệt, không ăn cơm đâu, anh cứ ăn đi. Liên đi thẳng lên phòng rồi tắt đèn đi ngủ, không bước xuống nhà thêm một lần nào nữa. Hùng ăn cơm xong, đi đến nhà thấy em gái đã ngủ say thì cũng quyết định sẽ thực hiện kế hoạch bằng được. Anh giả vờ ôm ba lô đi ra khỏi nhà. Lúc đó đã 10 giờ tối rồi. Nhưng anh không đi đâu xa, mà chỉ quanh quẩn ở gần đó để theo dõi mà thôi. Hùng cũng không phải đợi quá lâu. Đến 1 giờ sáng, một cái bóng đen từ nhà bên cạnh leo tường sang nhà của anh em Hùng, đi từ ban công xuống tầng 2, khẽ khàng và thận trọng. Chỉ đợi có thế, Hùng nhanh chóng đi vào nhà, chạy thật nhanh lên tầng 2 để bắt đại trận. Lần này thì lão Tính hết đường chối. Nhưng khi Hùng mới vào được tầng 1 thì anh đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh vọng từ trên tầng 2. Anh vội chạy lên để xem có chuyện gì, vì tiếng hét đó không giống giọng của lão Tính lắm. Trước mặt anh là một gã thanh niên có gương mặt xa lạ, nhưng có nét gì đó rất giống Lão Tính. Trước mặt Hùng và Liên bây giờ là Quý, con trai của Lão Tính Thọt. Gã run rẩy nhìn hai anh em Hùng thú nhận mọi tội lỗi. Tôi là Nguyễn Hữu Quý, con trai của ông Nguyễn Văn Tính, năm nay 20 tuổi. Tôi thừa nhận việc làm của mình là sai trái, mong hai người bỏ qua cho tôi. Cậu làm cái trò đổi bài này bao lâu rồi? Dạ, thật ra đây là lần thứ hai thôi ạ. Lần một là hôm trước khi Liên đi tắm, còn hôm nay là lần hai ạ. Thật ra em bị trượt đại học 2 lần. Năm nay thi lại nhưng em giấu mẹ và ở trong căn nhà này cũng được 1 năm rồi. Hôm rồi em nhận được kết quả biết mình đỗ nên đã về ở cùng bố. Tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh nên lại nảy sinh ý đồ xấu. Cậu nói láo. Đã có người nói rằng chuyện cậu nhìn trộm các cô gái thuê nhà diễn ra đã lâu. Tại sao bây giờ cậu nói là mới 2 lần? Nếu cậu không nói thật thì tôi sẽ đưa chuyện này tới trường đại học của cậu đấy. Em nói thật mà anh. Em xin anh tha cho em. Chuyện xảy ra với những người ở trọ trước đây thì em thật sự không biết. Quý run rẩy khai. Trong lòng hắn biết thừa chính bố hắn đã làm ra những câu chuyện đó, nhưng không thể tố cáo bố mình được. Cậu không nói tôi cũng đoán ra được kẻ đó là ai. Ông ta sẽ tới đây ngay thôi. Hùng vừa nói dứt lời thì ở dưới nhà đã vọng lên mấy tiếng ồn ào. Hùng nháy mắt như thể muốn nói. Đấy, thấy chưa? Còn Liên thì nhanh chân đi xuống. Quý nhìn theo Liên mà trong lòng vẫn cực kỳ hoảng sợ. Gã không hiểu sao khi nãy người trong chăn là con ma nữ đó, kẻ đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của gã, đe dọa sẽ trả thù mẹ con gã. Bố gã biết tội ác của mẹ con gã, biết chuyện gã ăn chơi đua đòi không thi đậu đại học nên đã giúp đỡ che giấu. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng đâu phải hoàn toàn do họ gây ra. Cô ta tự nguyện vay tiền của mẹ gã, không trả được thì chấp nhận ăn nằm với gã. Đến khi mang thai không được mẹ con gã chấp nhận thì tự đi giải quyết rồi không may vong mạng. Quý không muốn nhớ tới cô ta nữa, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh đáng sợ của cô ta. Khi thì nằm trên giường khám đầy máu, khi thì dắt một đứa bé toàn thân đẫm máu đứng ngay cạnh giường. Khi thì gã thấy mẹ gã treo cổ, nhưng cô ta đang đứng cạnh, cười man dở. Tiếng bước chân của Lão Tính cùng với đó là giọng nói thảm não. Sao lại thế này hả con? Nhục quá đi mất thôi. Hùng ơi, tôi xin cậu. Tôi mà không phát hiện ra tội lỗi của con trai ông thì không hiểu sau này nó còn định làm gì em gái tôi. Tôi không để yên chuyện này được, nhất định phải làm cho rõ trắng đen. Tôi xin cổ cậu. Lần đầu tiên trong đời Lão Thọt chịu hạ mình. Còn dại cái mang, cô cậu muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ xin tha cho nó. Tôi sẽ bồi thường cho cô đây. Ai cần ông bồi thường? May mà em gái tôi không làm sao. Chứ nếu nó bị con trai ông làm hại thì làm sao? Tôi... Lão Thọt ấp úng. Tại sao mày lại làm chuyện đó hả con? Giống y hệt chú mày ngày xưa. Lão Thọt than vãn. Hay là tôi bồi thường cho cô 20 triệu nhé. Nhìn điệu bộ của hai bố con Lão Tính, Hùng chép miệng thương cảm. 20 triệu đối với hai anh em không lớn nhưng cũng không nhỏ, bằng 2 tháng lương của anh. Anh khẳng khái từ chối. Thôi, tôi không lấy tiền của ông làm gì cả đâu. Nhưng ông hãy đem số tiền đó đến ngôi chùa gần đây biếu sư cụ. Sư cụ ở đó đang nuôi dưỡng nhiều em bé mồ côi. Vâng vâng, tôi xin nghe cậu. Lão Tính khúm núm rồi dẫn con trai về. Nhìn theo bóng dáng hai bố con Lão Tính, Liên vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Thể xác bây giờ là của Liên, nhưng linh hồn bên trong đang tạm chia làm hai. Một nửa của Liên, một nửa của Diệu, người đã gặp bất hạnh vì hai mẹ con Quý. Diệu muốn Quý và mẹ của gã phải trả giá cho tội lỗi họ đã gây ra, không thể cứ tiếp tục làm hại những người khác vì mức lãi suất cắt cổ như thế nữa. Cô cũng sẽ làm lễ cầu siêu cho đứa con nhỏ ở ngôi chùa gần đây để tiện việc lui tới thờ cúng. Sau đó sẽ trả lại toàn bộ thể xác cho Liên. Cô đã chờ rất lâu mới có người hợp với mình để nhập vào, và đó chính là Liên. Đổi lại, cô hứa sẽ bảo vệ và giúp đỡ Liên trong 4 năm học đại học. Lúc này ở căn nhà 5 tầng khang trang, hai bố con Lão Tính đang mỗi người nằm một phòng, suy nghĩ về những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Lão Tính vốn là một công an phường, nhưng làm ở bộ phận tiếp dân nên hay được họ đút lót mỗi khi có việc cần giải quyết. Lương thì không bao nhiêu, nhưng lậu thì khá nhiều nên lão sinh ra tật, rượu chè gái gú nên bị vợ bỏ. Không những vậy, lão còn rất tham lam nên đã bỏ mặc người em trai của mình chết trong một cơn say rượu mà không cứu. Lão biết nếu em trai mình chết thì toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại sẽ thuộc về lão, nhất là em trai lão lại mãi chưa lấy vợ. Em trai lão khi còn sống thì có một tính xấu, đó là hay nhìn trộm phụ nữ và sàm sỡ họ mỗi khi có dịp. Không hiểu sao cái tính cách đó lại di truyền vào con trai lão, nhất là hồn ma của em trai lão lại xuất hiện trong căn nhà đó để đe dọa những người thuê nhà, khiến họ phải bỏ đi chỉ sau một thời gian ngắn. Lão mừng khi thấy con trai từ quê lên đòi sống với mình, nhưng lại đau buồn khi nghe con trai thú nhận rằng nó đã thi trượt đại học, rồi câu chuyện về rượu nữa. Lão thương con nên đồng ý, không ngờ rằng nó lại đổ đốn như thế. Lão cũng ra điều kiện. Quý phải thi đỗ đại học thì lão mới nuôi và sẽ để lại 3 căn nhà, còn không thì lão sẽ hiến tặng cho hội từ thiện. Ban đầu Quý ở chung nhà với lão Tính, ăn chơi đua đòi không chịu chú tâm vào học, rồi xa vào cờ bạc đến nỗi phải vay xã hội đen. Lão Tính đành muối mặt trả nợ cho con. Lãi mẹ để lãi con, lão bị người ta gọi điện đòi nợ vào ban ngày nên không bao giờ mở máy vào thời điểm đó. Về phần Quý, khi ở cùng bố, gã cũng nhìn thấy hồn ma của chú mình đi đi lại lại trong nhà, rồi thi thoảng thấy bố mình nằm mơ thấy ác mộng về người em trai, nên Quý nặng nặc đòi ra sống riêng. Lão Tính có 2 căn nhà nên ban đầu Diệu và đứa con trai của mình chuyển sang căn nhà bên. Không hiểu sao Quý lại có tính đổi bại nên gã thường xuyên theo dõi những người đến thuê nhà và tìm cơ hội nhìn trộm họ. Gã bí mật sống trong căn nhà bên cạnh, không ai phát hiện ra, hàng ngày rình mò. Gã không ngờ rằng Diệu đã dọa những cô gái đó sợ rồi bỏ đi, nên gã chưa có cơ hội làm gì cả. Gã vẫn nghĩ hồn ma của Diệu mới là người gây ra mọi chuyện. Nhưng Lão Tính thì biết người đàn ông hay nhìn trộm các cô gái là hồn ma của em trai mình. Hai bố con gã đều bị ám ảnh bởi những người không còn trên đời này nữa. Họ sợ nhưng không có cách nào để trốn tránh. Mỗi khi đêm xuống là ăn không ngon, ngủ không yên. Về phần Quý, gã đã lên chùa làm lễ cầu siêu cho Diệu, nhưng cô ta vẫn không buông tha cho gã. Mẹ của Quý cũng nằm mơ thấy Diệu, nhưng bà ta tỏ ra rất cứng rắn, bởi một hồn ma thì không làm gì được mình cả. Quý nhớ lại lúc gã vào được phòng của Liên, giở chăn của cô ra. Gã kinh hoàng khi thấy đó là khuôn mặt của Diệu chứ không phải Liên. Quý hoảng sợ hét lên, lùi lại đằng sau tan bỏ chạy nhưng không thể. Còn Liên thì từ từ ngồi dậy, nhìn gã bằng ánh mắt căm hận, nhưng không đến gần chỗ gã mà ngồi im trên giường kêu cứu. Kết quả là gã bị Hùng tóm gọn, may nhờ bố gã tới cứu. Từ nay, gã sẽ không dám giở trò đổi bại nữa, nhưng phải làm gì để Diệu tha thứ và tan biến đây? Bỗng Quý nhíu mày, gã nghe thấy ở bên ngoài có tiếng khóc. Âm thanh ai oán này nghe rất quen thuộc, và gã biết nó là của ai. Quý muốn bịt chặt tai lại, luôn miệng lẩm bẩm: "Không, không, cô đi đi, đi đi, tôi không cố tình hại cô." Nhưng vô ích. Quý ngồi dậy, đôi mắt như người vô hồn, lững thững đi ra ban công. Ở dưới đất đang là Liên, nhưng gã lại nhìn ra đó là Diệu đang vẫy tay với mình. Quý bước lên lan can rồi gieo mình xuống đất. Chỉ trong 5 giây là gã đã nằm trong vũng máu, mắt mở trừng trừng, giãy giụa một lúc rồi tắt thở. Lão Tính nằm trong phòng nghe thấy tiếng động lớn, bèn chạy ra xem, kinh hoàng thấy con trai mình nằm trong vũng máu. Đứng cạnh nó là người em trai đã khuất của lão Tính, đang nhìn lên bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Dù rất sợ nhưng lão cố đi xuống để cứu con mình và gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Lão than khóc vì thương con, nhưng lão cũng cảm thấy sợ hãi khi lão nghe thấy tiếng nói của em trai mình. Rồi sẽ đến lượt anh. Anh không thoát được đâu. Bà Oanh, mẹ của Quý, đang ngồi xem TV. Trước mặt và ở bên cạnh là những xấp tiền polymer mệnh giá lớn và ba chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, luôn đầy pin để chờ cuộc gọi từ những con nợ và nhân viên thu nợ. Từ ngày ly hôn với lão Tính, bà Oanh đã mở ra một dịch vụ cho vay nặng lãi với sự bảo kê của chính quyền nơi bà ta đang ở. Từ lúc đuổi được Quý lên thành phố ở với lão Tính, số tiền bà ta phải bỏ ra cho gã ăn chơi cũng giảm đi rất nhiều. Bà Oanh cũng rất hài lòng khi tháng này số tiền lãi lên đến 100 triệu, trong khi con số này hàng tháng chỉ ở mức 50 triệu là cùng. Quý khoe với bà rằng gã đã đỗ vào một trường đại học trên thành phố. Điều này làm bà rất hài lòng. Từ tháng sau bà sẽ tiếp tục gửi tiền cho Quý, bất cứ thứ gì gã muốn, miễn là gã chịu học hành tử tế. Dạo gần đây bà Oanh gặp được rất nhiều niềm vui, nhất là bà ta vừa mới gặp một người đàn ông đơn thân và có vẻ rất tâm lý. Thú vui của bà ta trước đây là mỗi tối ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc và đếm tiền. Bây giờ bà ta có thêm niềm vui là chát chít nói chuyện với gã bạn trai mới quen. Đang lúc bộ phim đến cạnh gay cấn, tiếng chuông điện thoại reo ầm lên khiến bà Oanh giật mình. Trên màn hình hiện lên hai chữ lão thọt. Bà Oanh nhíu mày khó chịu. Từ hồi còn chung sống với nhau, bà ta đã không còn nhiều tình cảm với chồng, huống chi là bây giờ. Ngần ngại một lúc, bà ta mới ấn nút nghe. Vừa nói alo thì ở đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của lão thọt. Bà đấy à? Thằng Quý gặp tai nạn rồi. Sao? Nó bị tai nạn như thế nào? Bà mau thu xếp lên đây đi. Nhanh lên, ngày sáng mai. Tôi bận lắm. Nếu nó bị tai nạn không nặng thì ông tự lo cho nó đi. Ông là bố của nó mà. Nó chết rồi. Nghe đến đó, bà Oanh như rụng rời. Bà ta nói như mắng. Sao? Ông nói gì? Ông trông con kiểu gì mà để nó gặp chuyện? Nó không phải là con trai duy nhất của ông à? Trời ơi, con tôi. Sáng mai bà lên đây đi. Nói rồi lão Tính cúp máy. Đêm hôm đó Bảo Anh nhìn thấy con trai mình trở về tìm bà, đi cùng là Diệu và một đứa bé. Bà ta thấy Quý khóc, nhưng sau đó là trách móc bà. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ đã làm chuyện độc ác đến nỗi con phải gánh chịu hậu quả do mẹ gây ra. Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt thôi. Tại sao con lại oán trách mẹ? Tại sao con lại chết sớm như thế cơ chứ? Diệu mang thai với con, nhưng chúng ta đã chối bỏ cô ấy. Cô ấy đã phải chết khi đi phá thai. Đứa bé này là con của con. Bảo Anh nhìn thấy một đứa bé toàn thân dính máu, dây rốn dài lòng thòng. Nó không có tay chân nguyên vẹn, mặt có nhiều vết cắt, nhìn bà bằng ánh mắt oán hận. Bảo Anh sợ lắm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể như bị đá đè không thể cử động được. May sao lúc ấy có tiếng chuông điện thoại giống như cứu vớt bà khỏi cõi mê. Là người đàn ông bà ta mới quen đang gọi. Sáng hôm sau, mọi người tụ tập đông đủ ở nhà của lão Tính. Quan tài của Quý được đặt ở giữa nhà. Ai nấy đều bàng hoàng cho cái chết của một thanh niên còn đang ở độ tuổi xuân thì. Bề ngoài thì họ tỏ ra xót xa, nhưng bên trong thì họ có phần hả hê khi thấy lão thọt gặp chuyện không may. Trong mắt họ thì Quý chỉ là một thanh niên hư hỏng ăn chơi lêu lỏng, còn lão Tính thì biến chất, Bảo Anh ghê gớm sắc sảo khôn lỏi, nên họ không ưa gì gia đình đó. Bảo Anh và lão Tính trách móc đổ lỗi cho nhau, nhưng trên tất cả là nỗi đau mất con khiến họ nổi đóa, không giữ được bình tĩnh. Mọi người phải vào can ngăn hai người thì họ mới thôi. Trong không khí tang thương, hai anh em Hùng cũng đến viếng Quý dù họ không ưa gì hai bố con lão Tính. Bảo Anh vừa nhìn thấy Liên thì hoảng sợ, la lối. Còn ba kia, ai cho mày hãm hại con trai tao? Cút đi! Mọi người không ai hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Liên rồi nhìn Bảo Anh. Hùng cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy việc viếng thăm như vậy là đủ, nên đưa em về. Bảo Anh vẫn la hét, chỉ tay về phía Liên. Mày không được đi! Mày đứng lại! Trả mạng cho con trai tao! Đưa em gái ra khỏi nhà của lão Tính, Hùng hỏi Liên. Sao bà ấy lại cư xử lạ thế nhỉ? Em cũng không biết, Liên nói dửng dưng. Dạo này anh thấy cô cứ lạ lạ sao ấy? Em vẫn là em thôi. À, báo cho anh một tin vui. Em mới tìm được một công việc làm thêm với mức lương rất tốt. Thế à? Tìm được khi nào thế? Sao không nói gì với anh? Thì bây giờ em nói đấy. Liên biết không phải tự nhiên cô tìm được công việc đó. Tất cả là nhờ hồn ma của Diệu đã giúp đỡ. Với số tiền lương hàng tháng, Liên không cần xin bố mẹ nữa. Xem là việc giúp đỡ Diệu mang lại rất nhiều lợi ích hơn là Liên tưởng. Cô không biết đến bao giờ Diệu mới trả thù nốt bà Oanh và lão Tính. Nhưng cô cũng không khỏi giật mình khi bị bà Oanh la hét mắng mỏ. Về đến nhà, ngước mắt lên ban công nhà bên cạnh, Liên nhìn thấy Quý đang đứng trên đó, nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Nhưng không thể làm gì được cô, tất cả là do gá và bố mẹ tự chuốc lấy thôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Sau đám ma của Quý, Bảo Anh và lão Tính trở lại cuộc sống như cũ. Không liên lạc, không nói chuyện, mạnh ai nấy sống. Lão Tính từ sau khi mất con đâm đầu vào rượu chè cờ bạc, bị thả đến nỗi càng ngày càng bị mọi người xa lánh. Bao nhiêu tiền từ việc bán nhà tích góp đều bị lão ta đốt hết vào đỏ đen. Tất nhiên là thua nhiều hơn thắng. Lão Tính trước đây vốn đã gầy, giờ lại càng gầy gò hơn, lôi thôi luộm thuộm. Sau một thời gian bê tha, bao nhiêu tài sản đã bị xiết nợ hết, thành ra nhà cửa của lão trống trơn. Một đêm nọ, sau khi từ chiếu bạc trở về với chai rượu trên tay, lão Tính nằm ngủ ngay ở cửa, không để ý đến chuyện an ninh. Nửa đêm, vô tình kẻ xấu đi qua. Thấy vậy thì lẹn vào nhà, tìm kiếm một thôi một hồi nhưng không thấy gì đáng giá. Đúng lúc ấy lão Tính tỉnh lại, thấy vậy thì quát to. Ê, làm gì thế? Kẻ xấu thấy vậy thì giật mình toan bỏ chạy, nhưng bị lão Tính giữ lại. Lão bỗng dưng muốn trộm mấy món võ ngày xưa hay dùng đến, lao vào tóm lấy tên trộm. Hai bên giằng co một lúc, tên trộm không muốn bị bắt đành rút dao tự vệ. Con dao nhọn đâm trúng tim của lão Tính, khiến lão trợn mắt, hai tay buông thõng rồi ngã lăn ra đất. Máu chảy thấm đẫm cả một góc trên mặt đất. Lão Tính nằm trong vũng máu, không người bên cạnh để chăn chối. Ở bên ngoài, Liên cũng chứng kiến hết mọi việc. Cô gọi cho công an và cấp cứu, dù biết đã quá muộn. Chỉ trong một thời gian, hai bố con lão Tính đã về thế giới bên kia. Bà Oanh mặt lạnh tanh tổ chức đám tang cho chồng, trong lòng mừng húm vì sẽ được thừa kế ba ngôi nhà của lão Tính. Hùng và bố mẹ anh đến viếng thăm lão lần cuối cùng. Bố mẹ Hùng không biết chuyện do lão Tính gây ra, tỏ ra thương xót cho lão ta. Bảo Anh tổ chức đám ma sơ sài cho chồng cũ, thu hết số tiền phúng điếu. Tuy rất thương nhớ Quý, nhưng bà ta vẫn lạc quan rằng mình có thể tìm được một hạnh phúc mới, và cũng chưa quá già để có thể có thêm con. Nhất định bà ta sẽ có một cuộc sống mới, quên đi người chồng cũ và người con hư hỏng. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của bà ta. Trong một lần bà ta hẹn hò với nhân tình, một đám người xông vào, cầm đầu là một người phụ nữ ghê gớm. Bà ta chỉ tay vào mặt hai người. Á à, đôi gian phu dâm phụ này, chúng mày dám hú hí sau lưng bà à? Bà Oanh bị một trận đòn no nê, tối tăm mặt mũi. Vốn là một người ghê gớm, bà ta không để yên, dẫn người đi trả thù. Kết quả của cuộc hỗn chiến là Bảo Anh bị người đàn bà kia đâm trúng chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ. Từ sau ngày Quý chết, Liên thường xuyên lên chùa để cầu nguyện cho Diệu và đứa con đã mất của cô ấy. Một lần cô vô tình gặp Hiếu, một người đàn ông đẹp trai, hiền lành và thành đạt. Hiếu tâm sự với Liên. Trước đây anh yêu một cô gái, nhưng không may cô ấy mắc phải sai lầm đến nỗi không còn cơ hội để làm lại và hy sinh cả mạng sống của mình. Từ lúc cô ấy mất, anh đã rất đau khổ, tim anh như tan nát, anh không còn thiết sống nữa. Nhưng bây giờ anh tin cô ấy đang rất hạnh phúc ở thế giới bên kia, và anh cũng đang dần quên đi cô ấy để tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Ánh mắt Hiếu nhìn Liên rất đầm ấm. Liên tin rằng đây là điều ngọt ngào Diệu mang tới cho mình sau khi mọi việc kết thúc. Sau 4 năm đại học và 2 năm đi làm, Liên đã dành dụm được một số tiền đủ để mua lại căn nhà ngay bên cạnh ngôi nhà hai anh em cô đã ở. Cô đã trở thành hình mẫu phụ nữ thành đạt hạnh phúc mà cô luôn hướng tới. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Nguyễn Thanh Hùng quý vị nha. Hai người tác giả mà đã quá thân thuộc với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Và những câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng cũng như Đặng Thùy Dương thì luôn luôn cuốn hút. Và không biết câu chuyện tiếp theo này sẽ như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mới qua 0 giờ 15 phút, cái điện thoại cục gạch sờn màu cũ rích của thằng Huy vang lên inh ỏi. Cái tiếng chuông quái đản của nó trong cái căn phòng trọ ọp ẹp cũ nát được ngăn với phòng khác chỉ bằng một tấm ván mỏng dính. Sự ngột ngạt giữa cái nóng bức của đất Hà Nội khiến cho phòng bên cạnh cũng khó chịu. Nhấc vội điện thoại lên nhìn nó lẩm bẩm chửi tục trong miệng. Mẹ, mới nửa đêm mà tiên sư cái đứa nào gọi giờ này vậy? Tuy chửi, nhưng thằng Huy cũng nhấc máy lên, giọng ngái ngủ alo. Alo, ai mà giờ này còn gọi vậy hả? Nửa đêm nửa hôm biết không hả? Đầu dây bên kia một tiếng khóc nghẹn vang lên. Huy ơi, mẹ đây Huy ơi, con về nhà đi. Bố mẹ ốm nặng lắm rồi đang nằm viện, nhanh về với bố đi con. Huy nghe bà Yên nói vậy thì như chưa tin vào tai mình, nó hỏi lại. Mẹ nói cái gì? Bố con làm sao ạ? Bà Yên bên kia vẫn khóc nghẹn nói. Bố con ốm nặng lắm, về gặp bố lần cuối đi con. Huy vội vàng đáp. Vâng, con về ngay. Mẹ chờ con nhé. Con ra bắt xe về nhà ngay. Tiếng thằng Huy nói to trong điện thoại. Nhà bên cạnh là hai vợ chồng cũng quê Thái Bình lên Hà Nội lập nghiệp cho họ nghe. Ông chồng hỏi vọng qua. Cái gì mà hét lên thế Huy? Nhà có chuyện à? Thằng Huy ôm vội mấy cái áo, cái quần sờn màu cũ rích nhét vào cái bao bóng rồi đáp. Vâng, bố em ở nhà ốm anh ạ. Em về thăm bố em mấy hôm, mà anh nói ông Vương chột, em không đi làm nhé. Tiếng người bên cạnh lại nói. Thế về đi, anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ. Huy chạy nhanh ra khỏi căn phòng trọ chẳng thèm đóng khóa, bởi lẽ chả có cái gì đáng giá để mà ăn trộm cả. Năm nay Huy vừa tròn 20, ấy thế mà nó cũng đã có 4 năm sống lăn lộn trên đất Hà Thành rồi. 4 năm qua nó làm đủ nghề. Khi mới ra Hà Thành, Huy theo mấy thằng đầu đường xó chợ đi cướp giật, ăn trộm. Đến khi bị công an tóm một lần thì nó sợ. May chưa đủ 18 tuổi nên được tha ra. Thế là từ đó nó quyết tâm không dính vào mấy cái này nữa. Nó tìm một công việc bốc vác cho một xưởng xi măng. Công việc nặng nhọc nhưng cũng kiếm được chút tiền gửi về cho bố mẹ. Quay lại với Huy, quê cậu ở Vũ Thư, Thái Bình. 12 giờ đêm Huy ra ngoài quá sang được một chiếc xe tải về nhà. Gần sáng thì về được đến nhà. Huy chạy vào bệnh viện thăm ông Toàn. Ông đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Nhưng khi vừa thấy đứa con về thì tinh thần phấn chấn lên hẳn, cứ đòi về nhà không chịu nằm viện. Không cản được, ông Toàn mẹ con Huy đành đưa ông ấy về nhà. Sáng sớm đưa ông Toàn về nhà, ông lại khỏe mạnh như chưa hề bị bệnh vậy. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, nhưng vị bác sĩ ấy gọi hai mẹ con Huy ra ngoài một góc rồi nói. Nhà chị chuẩn bị lo hậu sự cho ông ấy đi. Đây là dấu hiệu của hồi quang phản chiếu đấy. Ông ấy đi lúc nào không hay đâu. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ tổng quát cho ông ấy. Tuy không tìm ra tâm bệnh, nhưng cơ thể ông ấy đang chết dần chết mòn theo từng ngày. Chuyện này chúng tôi cũng không tìm ra cách giải quyết. Bây giờ chỉ trông chờ vào ý chí của ông ấy thôi. Hai mẹ con Huy nghe thấy thế thì khá là đau lòng. Tuy nhiên lại không dám nói ra với ông Toàn. Họ kiếm xe lôi đưa ông Toàn về nhà. Ngày hôm đó Huy quanh quẩn bên ông Toàn. Ông Toàn thì như trẻ lại vậy, nói năng lưu loát vô cùng. Nhưng không ai biết rằng nửa tháng nay đêm nào ông Toàn cũng mơ thấy ác mộng. Đêm nào hễ nhắm mắt là có một người con gái cả người đều máu me cứ xuất hiện trong giấc mơ của ông ấy rồi dọa giết ông. Tao sẽ giết mày, giết hết lũ chúng mày. Mày cứ đợi đó, rất nhanh sẽ đến lượt mày thôi. Cô ta cứ đòi giết ông Toàn. Cứ như thế nửa tháng ông không tài nào mà ăn ngon ngủ yên. Và ông cũng nhận ra người con gái trong giấc mơ đó chính là ký ức 20 năm trước ông không thể quên. Cách đây một tuần, và một buổi sáng đứa con trai của người bạn thân của ông ở Tiền Hải điện qua. Ông Toàn nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia đứa con của người bạn thân ông là thằng Nhật khóc nức nở nói. Bác Toàn ơi, bố cháu mất rồi. Bố cháu mất rồi bác Toàn ơi. Ông Toàn nghe đến đó thì nói trong điện thoại. Bố cháu mất lâu chưa? Thôi được rồi, để bác chạy qua. Ông Toàn chạy chiếc xe máy cà tàng hơn 2 tiếng mới qua đến nhà ông bạn của mình. Thằng Nhật lúc này từ trong nhà chạy ra đón ông. Tiếng kèn đám tang vang inh ỏi. Người đến chia buồn rất đông. Ông Toàn nhìn vào người bạn thân của mình nằm đó lạnh lẽo mà lòng đau vô cùng. Ông Toàn ở bên đó lo hậu sự xong xuôi cho ông Bình 2 ngày sau tính quay về. Cùng lúc đó thằng Nhật nó đưa ra cho ông một lá thư nó bảo. Bố cháu có gửi cho bác một lá thư. Bác về nhà xem ạ. Nhà cháu cảm ơn bác mấy ngày nay luôn bên đây với bố cháu. Bác đi đường cẩn thận nha. Có gì sơ sót mong bác bỏ qua cho cháu. Ông Toàn chạy xe về nhà. Mấy hôm nay bên nhà bạn ông, ông vẫn mơ về cái cơn ác mộng kia. Không đêm nào là không mơ. Hai hôm nay ông lại tiểu tụy hơn. Tối đến ông đem bức thư của bạn ra vào trong buồng đọc một mình. Trong thư chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Nó tìm về trả thù rồi. Nó tìm chúng ta trả thù rồi. Tội ác năm đó của chúng ta, bây giờ tôi và ông đều phải trả giá. Nó không tha cho tụi mình đâu. Cứu lấy con tôi và con ông, nó sẽ giết hết. Ông Toàn đọc xong lá thư thì thừng người ra. Bây giờ ông đọc xong lá thư của bạn thì ông đã nhớ ra cái người đòi mạng ông trong giấc mơ là ai. Tối đó ông Toàn chằn chọc không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, điện thoại của ông Toàn lại vang lên. Là số điện thoại của thằng Nhất, con của ông Bình. Ông bốc máy lên alo. Alo, bác nghe đây Nhất ơi. Đầu dây bên kia không phải thằng Nhất, mà là tiếng vợ của thằng Nhất. Bác Toàn ơi, anh Nhất... Anh Nhất. Ông Toàn gắt lên. Có chuyện gì? Nói nhanh bác nghe xem nào. Khóc khóc cái gì? Tiếng vợ thằng Nhất nấc nghẹn lại vang lên. Anh Nhất chết rồi bác ạ. Anh Nhất nhà cháu chết rồi. Ông Toàn thả rơi cái điện thoại xuống đất. Cái điện thoại chia ra thành từng phần một. Ông Toàn ngồi bệt xuống cái ghế ở phòng khách, ánh mắt thẫn thờ. Ông vội nhặt lại cái điện thoại lắp pin và lắp bắp, bấm số gọi lại cho vợ Nhật. Đầu dây bên kia trả lời thì ông nói. Đợi bác qua ngay. Ông Toàn ra lấy xe rồi chạy ngay đi khi trời vừa sáng. Đến khi qua nhà Nhật thì cũng đã giữa buổi. Trong nhà chưa có kèn trống gì, chỉ có lèo tèo vài người. Ông Toàn đi vào trong nhà. Ông đi vào hỏi vợ thằng Nhật. Thằng Nhật nằm ở đâu cháu? Cô vợ sụt sịt chỉ vào trong gian sau. Ông Toàn đi nhanh ra đó. Cái xác thằng Nhật được đặt trên một chiếc giường nhỏ. Xung quanh mùi hương khói nghi ngút. Trên cổ nó có một vết tím bầm thật to, trông giống như bị ngoại lực tác động vào. Ánh mắt nhắm nghiền, ông Toàn đi đến quỳ gối xuống khóc bên cạnh. Cháu ơi, sao thế này? Sao bố mày vừa đi mà mày cũng đi theo bố mày thế hả cháu? Ông Toàn khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng hai con mắt thằng Toàn mở trừng ra, từ trong hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ. Bên tai ông Toàn đột nhiên có tiếng nói của con gái vang lên. Sẽ tới lượt mày thôi, nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Ông Toàn sợ quá lùi về sau, ngã vào cánh cửa cái rầm một cái. Mấy người chạy lại đỡ ông. Lúc này lấy lại được sự bình tĩnh thì ông nhìn vào cái xác không còn mở mắt nữa, giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng ông Toàn chắc chắn rằng chuyện vừa xảy ra là thật, không phải là hoa mắt. Ông không đem chuyện này ra nói với ai. Sau đám ma của thằng Nhật, trong làng đồn ầm lên rằng nhà nó bị trùng tang, mà trùng tang thì còn chết nữa. Cứ người này chết rồi về kéo người khác theo. Còn vợ thằng Nhật nghe thấy thế cũng sợ hãi vô cùng. Cô ấy đem đứa con trai về ngoại gửi. Bố thằng Nhật chỉ sinh được mỗi mình nó. Mẹ mất sớm, bây giờ cả hai cha con đều mất, cô vợ cũng không biết làm cách nào cả. Ông Toàn từ sau cái chết của thằng Nhật về ngày càng tiều tụy. Tối hôm nay thì đang bữa ăn, ông đột nhiên ngã lăn ra đất rồi ngất. Vợ ông phải đưa vào viện. Và cũng có một điều khá trùng hợp, chính là ông Toàn cũng chỉ có một đứa con, chính là thằng Huy. Quay trở lại thực tại, thằng Huy về thăm thì ông Toàn khỏe lại, nhưng những giấc mơ ác mộng hàng đêm vẫn cứ diễn ra. Đêm nay ông còn mơ thấy ông Bình tìm về. Ông ấy nói trong mơ: tôi đau lắm ông ạ, nó đánh tôi đau lắm, còn tôi cũng bị nó hại rồi. Bây giờ tôi ân hận lắm. Giá như lúc trẻ tôi và ông không gây ra nghiệp thì bây giờ không đến nước này. Ông Toàn lại giật mình từ trong ác mộng tỉnh dậy. Bà Yên nằm bên cạnh cũng ngồi dậy theo hỏi: ông lại gặp ác mộng nữa sao? Sao dạo này ông hay gặp ác mộng thế? Ông Toàn cả người đều mồ hôi. Ông nghe vợ hỏi liền nói: không có chuyện gì đâu, bà cứ ngủ đi, tôi ra ngoài làm cốc nước. Ông Toàn dậy ra ngoài nhà ngồi xuống ghế uống nước. Bà Yên nằm trong phòng cũng không yên tâm nên cứ lăn qua lăn lại. Ông Toàn rót ly nước chè uống. Khi ông đưa ly lên miệng thì một mùi tanh tưởi xộc vào miệng ông, giống như đang uống một ly máu vậy. Ông Toàn nhanh chóng phun ra ngoài. Cái nền nhà chỗ ông phun nước ra bị nhuộm thành màu đỏ. Cái ly trên tay ông tụt khỏi tay rơi xuống nền nhà, làm cái xoảng một cái rồi bể tan tành ra nhiều mảnh nhỏ. Bà Yên nằm trong nhà nghe tiếng ly rơi vỡ liền chạy ra. Thằng Huy nằm phòng dưới cũng chạy ra. Bà Yên thấy ông Toàn ngồi thẫn thờ dưới nền nhà liền hỏi: ông làm sao vậy ông? Đứng dậy đi, không làm mảnh sành nó đâm vào tay bây giờ. Huy, con dọn đống mảnh vỡ đi, để mẹ đỡ bố mày dậy. Huy chạy ra ngoài lấy cái chổi hót rác. Bà Yên đỡ ông Toàn dậy. Ông Toàn miệng run run hỏi bà Yên: Bà nhìn xem dưới chân tôi toàn là máu phải không? Bà Yên nghe thấy thế liền nhìn xuống dưới chân ông Toàn. Dưới chân ông Toàn chỉ toàn là nước chè đổ loang lổ, chứ làm gì có máu. Bà Yên ngẩng đầu lên nói: ông hoa mắt à? Dưới nền nhà toàn nước chè ông làm tràn ra, chứ làm gì có máu nào. Bà Yên ngẩng đầu lên nói chuyện với ông Toàn. Lúc này ông Toàn nhìn xuống dưới nền nhà ngay dưới chân mình, đúng là toàn nước chè đổ loang lổ ra. Ông ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Thằng Huy đưa cái hót rác lên hốt sạch đống mảnh xiềng ra. Bà Yên dặn ông Toàn: thôi, ông đi vào nhà nghỉ sớm đi, trong người vừa mới khỏi bệnh đừng có thức đêm nhiều, hại sức khỏe lắm đấy. Ông Toàn không vào trong nhà ngủ mà ngồi đó rót lại ly nước chè khác rồi nói: bà với con vào trong nhà nghỉ trước đi, tôi uống ly nước chè rồi tôi vào. Mấy ngày nằm viện khó ngủ, giờ về nhà quen giấc rồi. Bà Yên không bảo được chồng mình thì quay vào nhà ngủ. Bà gọi cả thằng Huy đi vào. Chỉ còn lại ông Toàn ngồi đó, ly nước chè trên tay vơi dần. Khung cảnh lại yên ắng lạ thường. Màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của bà Yên ở bên trong nhà. Đột nhiên một trận gió thổi từ bên ngoài vào, cánh cửa nhà chính bị bật tung ra, rồi cả cái chốt gài ngang xuống sàn nhà, nghe cái cốc. Một trận gió lạnh thổi vào kèm theo bụi bặm và đất đá. Ấy thế mà bà Yên nằm trong nhà lại giống như không nghe thấy vậy. Ông Toàn đứng dậy đi ra để đóng cánh cửa lại. Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt đen đúa từ bên ngoài màn đêm đưa vào túm cổ lấy ông, nhấc bổng lên. Lúc này ông Toàn sợ như sắp tè cả ra quần. Chân tay ông vùng vẫy loạn choạng, cố gắng thoát ra nhưng bất thành. Từ bên ngoài màn đêm có một con ma nữ tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo rách nát, khắp nơi là máu đen đặc đi đến. Ánh mắt hiện lên màu đỏ tươi. Cô ta dần dần đi đến. Ông Toàn lúc này cố bấu víu vào cánh tay của cô gái, hỏng nới lỏng cổ ra. Cũng may cô ta thả ông Toàn xuống đất. Đúng quần ông Toàn, một dòng nước ấm nóng chảy ra. Còn mạng nữ đứng cách ông Toàn một đoạn, miệng nghiến răng kẹt kẹt, rồi gằn lên từng chữ, nghe vang vọng như từ cõi âm ti vậy. Món nợ 20 năm trước, chúng mày sẽ phải trả lại những gì đã lấy của tao. Mày, con mày, tao phải giết hết. Tao phải giết hết dòng giống nhà mày, lũ súc vật chúng mày. Còn mạng nữ càng nói càng nổi điên. Trên người cô ta bốc lên từng làn khói đen đặc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông Toàn vậy. Ông Toàn sợ quá quỳ xuống dưới đất dập đầu mấy cái, rồi khẩn khoản van xin. Tôi xin cô, xin cô hãy tha cho gia đình tôi. Mọi tội lỗi tôi xin gánh chịu hết. Chỉ xin cô tha cho gia đình tôi. Tôi biết lỗi lầm của tôi không bao giờ xóa bỏ được. Cô giết tôi đi, rồi tha cho nhà tôi được chút hương hỏa. Còn mạt nữ chẳng nói chẳng rằng, nó giơ tay lên tát mạnh vào mặt ông Toàn một cái. Cú tát ấy tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lực tát vô cùng nặng nề. Ông Toàn té lăn mấy vòng trên nền nhà, cái má nơi bị tát đỏ ửng lên. Miệng ông tóe cả máu ra. Tuy nhiên ông Toàn vẫn cắn răng chịu đau tiếp tục cầu xin. Cô đánh tôi đi, cô giết tôi đi cũng được, nhưng xin cô tha cho gia đình tôi một con đường sống. Còn mạn nữ dường như nổi điên hơn. Trong nhà bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh vô cùng, cuốn đổ hết tất cả trong nhà, từ ấm chén đến bát hương. Ông Toàn sợ quá co rúm lại một chỗ. Một lúc sau thì cơn gió biến mất. Bên tai ông Toàn lại vang lên tiếng của con mạn nữ. Tao sẽ còn quay lại, mày cứ chờ đi, tao sẽ cho mày chết đi sống lại giày vò trong đau đớn, giống như năm xưa chúng mày đối xử với tao. Tiếng nói vừa dứt thì bà Yên và Huy chạy từ trong nhà ra. Thấy ông Toàn nửa nằm nửa quỳ trên đất, bà Yên hốt hoảng kêu to. Trời ơi, ông Toàn ơi, ông làm sao thế này? Sao mà ra nông nỗi này hả ông? Người ngợm sao mà lem luốc thế này? Sao cái mặt ông lại giống như bị đánh thế này hả? Trời đất ơi, cái nhà này còn bừa bộn thế này. Huy, dìu bố mày vào buồng đi con, thay đồ cho bố. Bà Yên nhìn căn phòng khách tan hoang vì bụi bặm mà khóc không thành tiếng. Chẳng biết ông Toàn làm cái trò gì mà ngay cả bát hương gia tiên cũng đổ tan nát thế này. Ông Toàn thì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ như người mất hồn, chẳng nói năng gì, cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn để mặc cho thằng Huy thay quần áo. Bà Yên dọn dẹp lại ban thờ và phòng khách một lúc lâu sau mới vào trong buồng. Thằng Huy đang xoa dầu lên má ông Toàn, miệng nó không ngừng hỏi han. Bố, bố có làm sao không? Sao bố không nói gì hết vậy? Bố nói gì đi chứ? Cái phòng khách bố làm sao mà tan nát thế này hả bố? Bố có tức giận chuyện gì thì phải nói ra cho con với mẹ còn biết chứ. Ông Toàn chỉ lắc đầu rồi mãi mới nói ra được mấy lời. Không sao, bố không sao đâu. Mẹ con cứ đi ngủ trước đi. Mặc kệ bố, đi nghỉ sớm đi con. Ông Toàn nói rồi nằm xuống giường. bà Yên cũng đã giấu cho Huy đi về phòng ngủ. Bà nằm xuống cạnh chồng, cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi. Ông Toàn rất mệt mỏi. Lần này vừa nằm xuống là ông chìm vào trong giấc ngủ ngay. Bà Yên nghe tiếng gáy nhẹ nhẹ của ông nên cũng yên tâm ngủ tiếp. Ông Toàn vừa chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên ông nhìn thấy mình đang đứng ở một cánh đồng lúa. Bầu trời chỉ có một ánh trăng khuyết chiếu xuống khung cảnh lờ mờ nơi đây. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Bỗng bên tai ông Toàn nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu đang tiến dần về phía ông. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Tiếng kêu vừa dứt, phía trước mặt ông hiện ra một người con gái quần áo xộc xệch, trên người lấm lem bùn đất chạy ngang qua. Khi đến trước mặt ông Toàn thì dừng lại. Cô gái cúi đầu nắm tay ông Toàn. Ông Toàn cảm thấy bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng, giống như đang trong hầm băng vậy. Cô gái lý nhí nói: Ông ơi, cứu tôi với! Cứu tôi với! Ông Toàn chưa biết trả lời ra sao thì cô gái đã ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt nát bươm giống bị đánh cho biến dạng vậy. Chỉ còn vài miếng da dính vào treo lủng lẳng trên khuôn mặt. Hai hốc mắt chẳng thấy gì ngoài máu tươi đang trào ra. Ông Toàn giật mình, giật tay mình ra khỏi tay cô gái rồi hét lên: Ôi ma! Có ma! Có ma! Có ai không cứu tôi với, có ma! Mọi thứ biến mất. Bà Yên nghe chồng hét thì bà tỉnh dậy, lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má ông Toàn gọi lớn: Ông ơi, tỉnh dậy nào! Ông mơ gì mà hét kinh thế? Ông Toàn giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó giống như chân thực quá. Mồ hôi tuôn ra khắp người ông, đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt. Ông Toàn ậm ừ: Thôi bà ngủ đi, tôi mệt quá nên mơ ác mộng tí thôi. Bà Yên lần này không chịu nằm xuống nữa. Thằng Huy cũng từ bên phòng ngủ nó chạy qua. Bà Yên nhìn ông Toàn rồi hỏi: Có phải ông có chuyện gì giấu mẹ con tôi phải không? Từ trước đến giờ, kể từ ngày tôi theo ông về đây, chưa bao giờ tôi thấy ông mơ ác mộng như hôm nay. Mấy ngày nay tôi thấy tinh thần ông sa sút, kể từ ngày anh Bình mất, với cả là thằng Nhất mất đấy. Có phải ông gây ra tội gì nên bây giờ mới ăn năn sám hối phải không? Ông Toàn nghe bà Yên nói thì một luồng hơi lạnh chạy từ sống lưng xuống. Ông ấp úng nói: Bà chỉ có đoán bừa. Tôi làm gì có lỗi gì đâu mà tôi sợ. Chắc mấy ngày nay mệt mỏi quá nên sinh ra ác mộng thôi. Ông Toàn nói xong thì bà Yên bất giác đứng dậy quát lớn: Ông bảo không có chuyện gì, thế cái lá thư mười mấy năm qua ông cất ở dưới đáy bát nhang làm cái gì hả? Tội ông gây ra là cái gì trong thư có nói mà. Ông giấu mẹ con tôi làm cái gì? Ông nói xem, ông gây ra họa gì rồi phải không? Ông Toàn giật cái lá thư trên tay bà Yên lại, nhìn vào mấy dòng chữ đã nhòe, tờ giấy đã ố vàng theo năm tháng. Trong lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ: Bình ơi, Toàn ơi, tao đi trước đây. Tội ác mà chúng mình gây ra bây giờ tao phải trả trước. Nó tìm tới tao rồi. Tụi mày cố gắng mà sống cho tốt, chạy trốn đi. Tao xin lỗi vì bỏ bọn bay đi trước. Tao ước gì ngày đó tao với hai đứa tụi bay không làm chuyện ngu xuẩn đó. Chắc có lẽ giờ này bọn mình không phải nơm lớp lo sợ như bây giờ. Tao ân hận lắm. Đọc xong lá thư, ông Toàn làm nó tuột khỏi tay rơi xuống đất. Bà Yên và thằng Huy đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào phía ông, như muốn nhìn ra một câu trả lời thích đáng của ông vậy. Quay lại quá khứ hơn nửa tháng trước, với gia đình ông Bình, bạn ông Toàn. Mấy mươi năm qua, ông Bình sống an nhàn với ngôi nhà khang trang được bố mẹ vợ cho. Vợ ông mất sớm, ông cũng ở vậy gả chống nuôi thằng con trai duy nhất khôn lớn, dựng vợ xây nhà cho nó. Cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua êm đẹp, thì hai hôm nay ông Bình cứ có cảm giác như ban đêm có ai đó cứ gọi tên ông. Và ông còn cảm nhận mỗi khi đêm về, trong bóng đêm ngoài căn nhà của ông có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào từng hành động của ông vậy. Đêm nay nằm trong buồng tầm hơn 9 giờ, ông Bình nghe gà ngoài chuồng kêu quắc quắc mấy tiếng, nhưng con chó cột trước nhà lại không sủa. Sợ có trộm nên ông Bình cầm chiếc đèn ra xem sao. Ông mở toang cánh cửa ra thật mạnh nhằm tạo ra tiếng động thiệt lớn. Tuy nhiên khi cánh cửa mở ra, ông Bình chẳng thấy con chó đốm to trước cửa đâu cả. Ông lẩm bẩm: "À, cái con rành đốm này lại giật đứt xích chạy đi tìm gái rồi à mà. Mày mà về, ông thiến mày." Nói xong ông Bình kêu lên: "Đốm, đốm, về ông bảo nào. Đốm đâu rồi, về ông bảo nào." Đợi mãi không thấy con đốm chạy về, tiếng gà bên ngoài vẫn kêu. Ông Bình lại nghĩ ngay đến chuột và rắn, nên cầm cái cây đòn gánh dựng bên góc nhà lên. Một tay cầm gậy, một tay cầm đèn, ông lần mò ra ngoài chuồng gà. Ánh đèn nhỏ giữa đêm nó cứ len lói nhìn ma mị vô cùng. Vườn nhà rộng nên ông đặt chuồng gà cách nhà cỡ 30 mét giữa các tán cây nhỏ. Tiếng gà vẫn kêu. Khi ông Bình đi gần đến chuồng gà thì ông thấy một người đang loay hoay chỗ chuồng gà, giống như đang thò nửa người vào trong bắt gà vậy. Thấy vậy ông Bình kêu lớn lên: "Tiền sư cái đứa nào kia, đêm tối mày mò vào nhà tao bắt trộm gà, tao đập bỏ mẹ mày giờ." Nói xong ông Bình cầm cái cây đòn gánh chạy đến đập mạnh vào lưng cái người kia. Chỉ nghe cách cạch một cái, cây đòn gánh đập vào tường của chuồng gà. Ông Bình rút đòn gánh về rồi ngạc nhiên vô cùng: "Hoa mắt à, mẹ nó, rõ ràng mới thấy đứa nào đứng đây mà." Ông Bình nói xong thu lại cây đòn gánh, chụm đầu vào chuồng gà, cầm cái đèn soi xem có bị thiếu con gà nào không. Nhưng khi ông Bình vừa cho đầu vào trong thì ông giật mình đánh rơi cả cái đèn xuống đất. Trong chuồng gà hơn 20 con, bây giờ chẳng còn con nào sống. Trên cổ đám gà còn chảy ra máu, chúng bị cắn đứt hết cổ mà chết. Ông Bình cầm một con gà chết lên đưa ra ngoài nhìn cho rõ, thì mới nhận ra những con gà này bị chết do bị hút hết máu. Mặt ông Bình cắt không còn giọt máu nào, trắng bệch ra vì sợ. Ông ném con gà xuống dưới chân mình, cầm chiếc đèn định chạy vào nhà, thì lúc đó chỗ mấy bụi chuối cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt giống như có người đang leo từ bên ngoài bức tường vào rồi nhảy vào bụi chuối vậy. Ông Bình muốn chạy nhưng đôi chân dường như bị dán keo lại vậy, không tài nào nhấc chân lên chạy được. Ánh mắt ông cứ nhìn dán vào chỗ bụi chuối ấy. Trong màn đêm, một người mặc áo trắng từ đó đi ra, tiến dần về phía ông. Bước chân khập khiễng nặng nề, hai mắt ông Bình tròn tròn lên, vì ông cảm nhận được người đến đó không có thành ý thì phải. Đến khi người đó bước vào tầm sáng của ánh đèn thì ông Bình ấp úng: "Không, không thể nào, không thể nào, không!" Hét xong, ông Bình ngã lăn ra đất ngất xỉu ngay tại chỗ. Cây đèn trên tay ông rơi xuống đất tắt ngóm, khung cảnh lại trở nên đen tối lạ thường. Trong màn đêm bỗng vang lên tiếng cười dài ghê rợn. Sáng sớm hôm sau, thằng Nhất con ông Bình khi tối đi xoay ếch được mấy con lớn. Anh đem bán mấy con, còn mấy con mập giữ lại nấu cháo với đem qua biếu ông Bình hai con. Nhất qua nhà gọi lớn ở ngoài cổng: "Bố ơi bố, bố ơi bố, mở cửa con với bố ơi." Nhất đứng ngoài cổng một lúc không thấy bố ra thì nóng lòng. Ông vội trèo rào đi vào nhà. Cửa nhà thì mở toang không thấy ông Bình đâu. Nhất gọi lớn: "Bố ơi bố." Không có tiếng thưa lại, Nhất đi vòng ra ngoài chuồng gà thì thấy ông Bình nằm sóng xoài dưới đất bất tỉnh nhân sự. Nhất hét lên: "Trời ơi, bố làm sao thế này? Có ai không? Giúp tôi với. Có ai không?" Hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng anh Nhất kêu thì vội vàng chạy qua. Có người trèo rào vào rồi chạy lại chuồng gà. Anh Nhất hét lên: "Giúp cháu với, bố cháu nằm ở đây không biết từ lúc nào. Giúp cháu đưa bố cháu đi bệnh viện với bác ơi." Bà bốn người đàn ông vội vàng đưa ông Bình đi bệnh viện. Cũng may đưa lên bệnh viện sau khi thăm khám thì bác sĩ kết luận ông Bình bị trúng gió chứ không có gì nguy hiểm cả. kê cho ít thuốc bổ rồi cho ra viện. Ông Bình về nhà mấy hôm thì anh Nhất luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Nhưng kể từ khi ở viện về, ông Bình ít khi nói chuyện. Ban đêm thường hay giật mình thảng thốt, có khi nửa đêm thì ngồi bật dậy kêu cứu xin tha mạng. Anh Nhất nằm bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì. Anh cặng hỏi ông Bình xem ông gặp chuyện gì, nhưng ông không có nói ra. Ở với ông Bình một tuần thì con anh Nhất bị ốm nên anh không thể ngủ cùng với ông Bình nữa. Trưa nay anh Nhất qua đưa cháo cơm cho ông Bình rồi nói: Bố à, tối qua con bé nhà con nó bị ốm, tối nay con không qua ngủ với bố được rồi, hay là bố qua ngủ với nhà con đi ạ. Ông Bình thều thào nói: Thôi, bố qua đó ngủ không quen, ngủ quen giường quen nhà rồi. Các con cứ yên tâm chăm sóc cho con bé đi, bố ngủ một mình không sao đâu, bố khỏe rồi. Nhất cũng không biết phải khuyên ông Bình như thế nào. Trước khi ra về anh còn dặn: Bố đêm ngủ nhớ cài then cửa chắc chắn nha, con nghe thấy cái gì bên ngoài thì kệ nó, trộm nó vào ăn trộm cái gì thì kệ nó, đừng có tiếc của, mạng mình mới quan trọng nhất nha bố. Thôi con xin phép về cho con bé đi thăm khám đã bố ạ. Sau khi Nhất đi ra khỏi cổng nhà ông Bình, vừa hay gặp bác gái hàng xóm. Bác gái thấy Nhất thì hỏi: thằng Nhất đó à cháu? Này bố mày khỏe hẳn chưa cháu? Sao này qua sớm thế? Mấy này bác mắc công chuyện đi sớm về muộn nên cũng chẳng qua thăm bố mày được. Bình gật đầu chào bác gái rồi đáp: Dạ cháu cảm ơn bác, bố cháu cũng đỡ rồi bác, này ăn uống cũng tạm tạm rồi bác ạ. Bác gái gật gật đầu rồi lại nói tiếp: À bác nói mày nghe cái này này Nhất, không biết có phải bác hoa mắt hay không, mà mấy hôm nay đêm nào bác dậy đi vệ sinh cũng thấy trong vườn nhà mày giống như có người cứ đi qua đi lại ngoài vườn đấy nhá. Nói lại với bố mày ở một mình thì cẩn thận cửa nẻo nha cháu. Thôi bác vào nhà cái đã. Chào cháu. Nhất chào bác gái rồi ra về, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói của bác gái. Không lẽ trong nhà lại có trộm, hay có đứa nào đó nó rình mò để lấy cái gì hay sao? Nhất định tối qua thăm ông Bình rồi nói cho ông nghe, nhưng rồi anh quên bén đi mất. Đêm nay ông Bình đóng cửa cài then rất sớm, con chó đốm tối bữa trước không thấy mà nay nó đi đâu về rồi. Ông Bình trước khi đóng cửa liền cột nó vào cái xích ngay trước cửa rồi còn nói chuyện với nó: Tối nay mà còn giật xích chạy đi rồng là ông bán cho lỗ mổ nghe chưa đốm. Ngoan, mai ông mua da lợn về cho ăn nhá. Nói xong, ông Bình đi vào nhà cài then lại. Ông ngồi trước bàn uống nước, nhìn lên di ảnh vợ ông. Cứ thế đêm dần về khuya, ông Bình định đi ngủ thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Bình giật mình một cái, ông nghĩ là con đốm nó cọ xích vào cửa nên ông quát: Đốm, đừng có phá, ông đánh bây giờ. Tiếng gõ cửa im bặt, ông Bình đi vào nhà thì vừa quay lưng được mấy bước lại nghe tiếng gõ cửa tiếp. Lần này thì một lần 3 tiếng liền. Ông Bình lại nghĩ tới chuyện hôm trước liền vội vàng đốt một nén hương lên bàn thờ, rồi vội vàng đi vào trong buồng ngủ, đóng kín cửa lại. Bên ngoài nhà, tiếng con chó đốm đột nhiên chu lên từng hồi như chó sói vậy, nghe giận người vô cùng. Cả đêm đấy ông Bình không tài nào chợp mắt được. Ông cứ ngồi trên giường trùm kín cái chăn vào người, rồi run lên như cầy sấy vậy. Cả đêm thức trắng, ông Bình như già thêm mấy tuổi. Hai hốc mắt thâm quầng mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng thì tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng cũng vang lên. Ông Bình đợi bên ngoài thấy ánh sáng lọt vào trong nhà mới dám đi ra mở cửa. Khi cánh cửa nhà chính mở ra thì ông Bình giật mình ngã dúi vào bên trong. Trước thềm nhà ông Bình, hàng loạt bước chân người bằng máu chẳng chịt, ruồi nhặng đã bâu vào kín mít, bốc lên một mùi tanh tưởi vô cùng. Con đốm vẫn còn nằm bên cạnh ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Trên hai cánh cửa thì in hẳn 5 dấu bàn tay máu. Ông nhớ lại khi tối nghe 5 lần tiếng gõ cửa. Hóa ra là có người gõ cửa thật chứ không phải là con đốm cọ xích vào. Ông Bình vội vàng ra giếng xách mấy cái gọc nước lớn đổ vào. Đổ ra thềm, tôi dùng bàn chải để chùi rửa đi những cái dấu máu kia. Cũng may là sau khi chùi một lúc lâu thì những cái vết máu đó dần dần bị tẩy đi. Duy chỉ có 5 dấu bàn tay trên cửa là không tẩy được hẳn mà thôi. Tầm 9 giờ sáng Nhất qua thăm ông Bình. Anh đem theo con cá lóc qua cho ông Bình kho ăn. Hai bố con ngồi nói chuyện. Anh Nhất hỏi: "Bố, tối qua bố không ngủ được hay sao mà mắt bố thâm quầng lên thế? Dạo này nhìn bố tóm lắm bố ạ. Hay bố chuyển qua ở với vợ chồng con cho tiện chúng con chăm sóc bố ạ?" Ông Bình hớp miếng nước chè rồi nói: "Thôi con ạ, bố sống thế này quen rồi. Bây giờ mà bảo bố qua nhà chúng mày, bố chịu không được đâu. Chúng mày mua cho bố mấy con gà, bố ra vào chăm chúng nó được rồi con ạ. Có mấy con vật làm bạn cũng vui mà." Nghe ông Bình nói như vậy, Bình không khuyên nữa. Lần này cậu mới nhớ tới lời bác gái nói hôm qua. Cậu nói: "À bố này, hôm qua con gặp bác gái hàng xóm ấy. Bác ấy bảo mấy đêm trước bác ấy thấy có ai cứ đi lảng vảng trong vườn nhà mình đấy bố ạ. Tối bố đi ngủ nhớ cài then cửa cẩn thận nha. Thế con đốm nó không sủa à bố?" Ông Bình nghe con trai nói như vậy thì giật mình một cái. Đêm qua có người đi trước nhà thì ông biết, còn từ trước tới giờ ông không biết. Này nghe con nói ông mới sợ vô cùng. Tuy nhiên trước mặt con, ông vẫn không nói ra chuyện gì cả. Ông giả vờ ho lên mấy cái rồi nói: "À, chắc không phải đâu con. Có khi bác cái ấy hoa mắt đấy. Mấy này con đốm bố cột ngay cửa thế này, nếu có người nó sủa rồi con ạ." Anh Nhất nghe bố nói vậy cũng yên tâm, dặn dò ông Bình vài câu nữa rồi ra về. Ông tính qua bên nhà ông Toàn, bạn thân của ông, nhưng xa quá không đi được. Kêu con chở đi thì không tiện nên đành thôi. Ông Bình đóng cửa nhà rồi đội cái mũ cối đi ra ngoài. Ông đến một ngôi chùa cách nhà 3 km xin mấy lá bùa về dán ở cửa. Tới đó ông Bình an tâm hơn khi có mấy lá bùa dán ở cửa. Ông nằm ngủ ngon lành vì tối qua mất ngủ. Nhưng tối nay con đốm rất lạ. Nó cứ nằm ở bên ngoài rên ư ử lên từng hồi, như bị thứ gì đó dọa sợ vậy. Ông Bình nằm trong nhà cũng nghe thấy, nhưng ông bỏ ngoài tai. Rồi đâu đó tầm 1 giờ sáng bên ngoài nhà ông Bình có tiếng hét vang lên rất thanh. Không gian im ắng, bị tiếng hét đó làm xáo trộn. Ông Bình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tự nhiên vã ra như tắm. Ông nhận ra tiếng hét đó không khác gì tiếng hét của người con gái 20 năm về trước. Ông Bình không ngủ được nữa. Sáng sớm trời vừa sáng là ông dậy, mở toang cửa ra. Mấy lá bùa dán bên cửa bị cháy xém mất một góc, trên đó dính đầy máu đỏ tươi. Dưới đất lại là những dấu bàn chân đầy máu đỏ. Còn đốm thì nằm ngủ ngon lành ngay cửa. Ông Bình bực mình đá cho nó một cái rồi quát: "Cái đồ ăn hại, nuôi mẹ ăn cho béo trong nhà mà ai vào cũng không sủa là sao?" Còn đốm bị đá đau kêu lên ăn ẳng mấy tiếng, ánh mắt cúi xuống giống như là vô tội vậy. Ông Bình tức giận quay đi. Ông xách số nước vào rửa mấy vết máu đó đi. Ông lại lóc cóc đi bộ ra chùa xin thêm mấy lá bùa nữa về dán. Tầm 9 giờ tối, ông Bình đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cổng vang lên tiếng ai gọi mình. "Anh Bình ơi, có nhà không? Bọn tôi qua thăm anh này." Ông Bình nghe ra giọng mấy ông già trong xóm thì ơi lên: Có, tôi đây, đợi tôi tí." Ông Bình đi ra mở cổng. Ngoài cổng là 3 người, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Đó là bác cái với bác Hà và bác Mạnh. Ông Bình thấy muộn họ còn tới liền hỏi: "Mấy ông bà muộn thế còn đến nhà tôi à? Có chuyện gì mà vui thế?" Bác cái nói: "Này họp mặt cựu chiến binh xóm nên tụi tôi về muộn quá. Mà thấy nhà bác đang đỏ đèn nên ghé vào chơi với bác tí. Mấy hôm nghe bác bị bệnh mà chưa qua thăm được. Bà bọn tôi biếu bác cân đường, hộp sữa, chúc bác mau khỏe bệnh." Ông Bình ngần ngừ nhận lấy túi đồ từ tay đưa qua rồi nói: Vâng, tôi xin cảm ơn ba bác nha. Ôi trời, đi thăm tôi được rồi, quả cáp làm gì cho tốn thêm tiền. Đợi tôi tí, tôi pha ấm trà nha. Ông Bình xuống bếp lấy cái ấm pha trà lên, pha một ấm trà nóng. Bác Hà nói: Anh em ta làm ván cờ đi, lâu lắm rồi chưa đánh với nhau. Ông Bình lấy ra một bộ cờ tướng đặt lên bàn. Bác Cái nói: Thôi, tôi về trước, sáng mai tôi còn đi chợ sớm. Hai bác chơi rồi về sau nhé. Bác Cái ra về, còn ba ông già ngồi nhâm nhi ấm trà với bàn cờ. Bác Hà đang đánh cờ đột nhiên đứng dậy nói: Hai bác chơi đi, tôi đi vệ sinh tí, tí tôi quay lại. Bác Hà nói xong thì đi ra ngoài vườn nhà ông Bình giải quyết. Đang miên man thì trên cây nhãn ngay chỗ bác Hà đi vệ sinh có tiếng lá xào xạc như có thứ gì trèo lên vậy. Bác Hà ngẩng đầu nhìn lên, cây nhãn trụi lá gần hết nên bác Hà thấy rõ một người đang ngồi vắt vẹo trên đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bác. Bác Hà sợ quá quay lưng định chạy đi, miệng há lớn để hét lên nhưng không thể nào hét được. Chân bác như có một sợi dây vô hình kéo lại vậy. Rồi bác Hà ngã úp mặt xuống đất. Phía sau bác Hà, cái người vừa nãy còn trên cây bây giờ đã đứng phía sau lưng. Rồi bất chợt nó nhảy lên người bác Hà rồi biến mất. Ánh mắt bác Hà cùng lúc đó bỗng đẻ ló lên rồi quay trở lại bình thường. Miệng cười nhếch lên như đã thỏa mãn được điều gì đó. Bác Hà đứng dậy phủi phủi bụi ở trên người, sau đó đi khập khiễng vào nhà giống như con robot đang di chuyển vậy. Vào đến cửa, ông Hà dừng lại, núp phía ngoài cánh cửa, đưa tay xé những lá bùa chống tà mà ông Bình đã dán trước đó, sau đó mới quay vào nhà. Ông Bình thấy bác Hà đi lâu quá mới vào, còn nói đùa: Ôi trời, tính chạy làng, này thấy tôi lên tay chưa? Bà ông già lại quay xung quanh bàn cờ. Nhân lúc không ai để ý, ông Hà lấy tấm vải màu đen dưới gầm bàn phủ lên bức tượng Quan Âm mà ông Bình vừa đặt mấy hôm nay. Đến hơn 11 giờ khuya thì ba người mới dừng lại. Bác Mạnh với bác Hà chào ông Bình: Thôi, bọn tôi về nha, hôm sau qua bác chơi tiếp, hôm nay đánh đã quá. Ông Hà đưa ra đến cổng rồi kéo cổng đi vào nhà. Hai ông kia nhà mỗi người một hướng nên họ chia ra đi. Ông Bình quay vào nhà, bỗng cái cây xoài ngay góc vườn rung lên từng hồi như có người trèo vậy. Ông Bình sợ quá chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, ông Bình ngồi thu lu một góc ngay dưới chân bức tượng Phật vừa mới thỉnh từ chùa về mấy hôm trước. Trong lòng ông Bình không ngừng run lên, vì khi nãy ông nhìn thấy cái người đang trèo trên cây xoài chính là cơn ác mộng của ông mấy ngày gần đây. Đang suy nghĩ thì bỗng bên ngoài cánh cửa nhà nghe tiếng gõ lên liên tục. Ông Bình lại run lên từng hồi, cả người mồ hôi ướt đẫm như vừa chui ra từ trong một cái bồn nước vậy. Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài im bặt, một tiếng cọt kẹt vang lên. Hai cánh cửa gỗ ông Bình đã dùng một thanh cài bằng gỗ to như nắm tay cài lại, thế mà bây giờ mở toang ra. Gió lạnh từ bên ngoài hắt vào kèm theo tiếng vọng như từ địa ngục vang lên vậy. Rồi một người con gái tóc xõa ra che kín mặt bước vào. Lúc này ông Bình hét lên: Cút ra đi, tao không sợ mày đâu. Ông Bình nói xong còn ôm cái chân bức tượng Phật, nhưng ông không biết rằng trên khuôn mặt của bức tượng ấy đã bị một tấm vải đen che kín, chẳng thấy cái gì nữa cả. Còn mặt nữ nghe ông Bình dọa thì nó cười phá lên: Mày không ngờ đúng không? 20 năm trước chúng mày làm hại tao ra sao? Chắc mày còn nhớ chứ? Mày còn nhớ lời nguyền năm đó tao nói ra không? Hôm nay không ai có thể cứu được mày đâu. Còn mặt nữ nói xong lao đến vươn đôi tay khẳng khiu đen đúa ra, nắm lấy cổ ông Bình rồi nhấc bổng lên. Ông Bình cố gắng đưa hai tay mình ra đập mạnh vào cánh tay con ma nữ, mong nó thả ra nhưng bất lực. Còn ma nữ sau khi nhấc được ông Bình lên không trung, nó cũng không có ý định giết chết ông Bình ngay. Nó hạ ông xuống dưới đất, rồi đưa khuôn mặt gớm ghiếc đến trước mặt ông Bình, rồi nói: Đây chỉ là mở màn thôi. Nói xong, thân hình ông Bình đột nhiên bị sức mạnh vô hình nhấc bổng ném mạnh vào tường. Đầu ông Bình đập mạnh vào thật mạnh. Nhưng dường như nguồn sức mạnh đó rất kiểm soát, không thể cho ông Bình chết đi ngay. Ông Bình đau đớn, máu từ trên đầu chảy xuống. Ông thều thào: "Giết tôi đi, giết tôi đi, tha cho gia đình tôi. Tôi xin cô." Còn mạn nữ lại đi đến chỗ ông Bình đang nằm đó. Nó cúi xuống sát tay ông Bình rồi nói tiếp: "Thế mày thử nghĩ lại xem. Năm xưa ta cầu xin chúng mày, thì chúng mày có tha mạng cho tao không? Hay là chúng mày hành hạ tao đến chết hả? Hả?" Nó hét lên, rồi đột nhiên hai cánh tay của ông Bình bị xoắn mấy vòng. Tiếng xương vỡ nghe rào rạo rợn hết cả người. Ông Bình hét lên trong đau đớn, miệng ông hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhưng những đau đớn đấy vẫn chưa giết chết được ông Bình. Bây giờ ông ấy chỉ còn chút hơi tàn, đang thoi thóp thều thào không ngừng cầu xin: "Giết tôi đi, giết tôi đi, tôi xin cô. Tha cho con tôi, tha cho con tôi." Còn mạn nữ nó không nói gì. Cả người ông Bình bị nhấc bổng lên. Cái quần ông đang mặc đột nhiên bị bật tung ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hạ bộ của ông bị cắt ra, máu tươi nhỏ xuống nền nhà tạo thành vũng lớn. Ông Bình đau đớn lần này thì ngất đi. Ý chí ông dần dần biến mất rồi cuối cùng tắt thở. Còn mạn nữ nhìn ông cười lên đầy man dở: "Chúng mày đáng chết, đáng chết lắm." Sáng hôm sau, anh Nhất con trai ông Bình đến. Đã hơn 9 giờ sáng rồi mà chưa thấy ông Bình mở cổng. Anh Nhất gọi lớn: "Bố ơi, bố ơi, bố ở nhà không?" Gọi liền mấy hồi mà không thấy tiếng ông Bình đáp lại. Anh Nhất lại phải trèo tường đi vào nhà. Vào đến sân thì thấy cánh cửa nhà mở toang. Bên anh Nhất vội vàng đi đến cửa, thì từ bên trong nhà bay ra một mùi tanh nồng của máu. Anh Nhất lao vào thấy ông Bình đang nằm trên vũng máu. Xung quanh ông máu đã đông lại thành vũng rồi đã bâu kín. Anh Nhất hét lên: "Bố ơi, bố làm sao thế này? Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi, bố ơi." Anh Nhất dù có hét thế nào thì ông Bình bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Mấy người hàng xóm bên cạnh nghe anh Nhất hét lên thì liền trèo tường qua. Thấy thảm cảnh đó không ai là không đau lòng. Bấy giờ mọi người mới nhận ra trên miệng ông Bình còn đang ngậm cái cuộc quý của ông nữa. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, tiếng nghị luận bàn tán xôn xao vang lên. Thảm cảnh cái chết của ông Bình khiến mọi người nghi ngờ kẻ giết người. Thế cho nên công an vào cuộc. Sau khi điều tra thì bên công an cũng vô cùng lúng túng, không biết kết luận như thế nào về cái chết của ông Bình. Bởi vì hiện trường ngoài dấu vân tay của những người vừa xông vào thì không có dấu vân tay nào khác, chứng tỏ rằng ông Bình tự vẫn. Nhưng mà điều gì khiến cho ông Bình từ một người đang khỏe mạnh lại có thể tự vẫn ác độc với bản thân mình như vậy? Đó là dấu hỏi rất lớn. Nhất điện cho bạn bè và người thân của ông Bình đến dự đám tang ông. Trong đó có ông Toàn, bạn thân của ông Bình. Toàn ban ngày thì về nhà với vợ con, ban đêm thì qua nhà ngủ để hương khói cho ông Bình đủ 100 ngày mới thôi. Ông Bình mới mất được mấy ngày thì trong nhà luôn có hiện tượng lạ. Bát hương đang khói thì bỗng nhiên bốc cháy lên dữ dội. Cái khung ảnh thì cứ bị lật úp xuống, kính vỡ tan ra. Có đêm anh Nhất còn thấy trong ông Bình về. Ông luôn miệng kêu đau đớn lắm, còn dặn anh Nhất chạy đi. Có hôm thì máu chảy ra từ hai hốc mắt ở trên di ảnh ông Bình. Tối nay anh Nhất cài then cửa để đi ngủ. Bỗng bên ngoài con đốm đột nhiên sủa lên inh ỏi. Nó rú lên từng hồi như có ai đang đánh nó vậy. Nhất ngồi trong nhà quát vọng ra: "Đốm, đốm, im lặng xem nào, tao đập cho bây giờ." Nhưng giống như con đốm không nghe tiếng quát của Nhất vậy, nó càng ăng ẳng to hơn. Nhất bực mình đứng dậy mở toang cửa ra. Khi vừa mở ra chẳng thấy con đốm đâu hết, chỉ còn một vệt máu kéo dài ra ngoài vườn. Nhất vội cầm theo cây đèn đi theo vết máu ra ngoài vườn. Khi đã đến gốc xoài ngoài vườn thì đột nhiên xác con đốm rơi tọng ten ngay trước mặt Nhất. Cả người con đốm toàn là máu, cái đầu bị đập cho nát bét. Nhất hét lên: Đứa nào mà ác ôn thế này hả? Đứa nào ra đây cho tao. Một tiếng loạt soạt vang lên phía sau lưng Nhất. Anh ta quay lại, một người con gái đang xóa tóc đứng cách Nhất không xa, trên tay còn cầm theo một vật giống như viên gạch vậy. Nhất quát lên: Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi muộn thế này hả? Có tin tôi đập cho cô không hả? Cô gái kia bỗng nhiên cười lên khẳng khặc, thoáng cái đã đi đến trước mặt Nhất. Nhất nhìn thấy khuôn mặt ấy giật mình đánh rơi cả cây đèn trên tay, miệng lắp bắp lùi lại: Ma! Ma! Có ma! Cứu tôi với! Có ai không có ma? Khuôn mặt mà Nhất nhìn thấy đó là một khuôn mặt máu me be bét, không còn phân biệt được đâu là mắt mũi miệng nữa. Thứ trên đó bây giờ như một đống bầy nhầy mà thôi. Còn ma nữ tiến sát đến mặt Nhất rồi nói khẽ: Tôi là người đòi mạng, trả mạng đây. Nói rồi nó nhấc bổng Nhất lên, treo Nhất vào chính cái sợi dây xích mà dùng để xích con chó đốm. Nhất giãy giụa liên hồi nhưng không tài nào thoát ra được, ý thức dần dần mất đi rồi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, vợ Nhất thấy Hồng mãi không về thì qua tìm. Cô ấy qua nhà thì thấy cửa nhà mở toang ra, một vệt máu dài trước cửa, lần theo dấu máu ra ngoài vườn thì vợ Nhất hét lên: Có người chết! Có người chết! Có ai không? Có người chết! Hàng xóm nghe tiếng hét chạy qua, xác một người một chó đang treo vắt vẻo trên cây, trông thật là ghê rợn không thôi. Xác người và chó được hạ xuống, cô vợ Nhất ôm lấy xác chồng mà khóc nghẹn ngào. Ông Toàn, bạn thân ông Nhất, cũng qua chia buồn cùng gia đình Nhất. Sau đám tang Nhất, vợ của anh ta đưa con về nhà ngoại. Căn nhà ông Bình hàng đêm thường có tiếng hét của ai đó vang lên, khiến cho hàng xóm xung quanh sợ hãi vô cùng. Quay lại thực tại, sau khi bà Yên đưa bức thư ra, ông Toàn biết là không thể giấu được chuyện ác của ông năm xưa nữa, nên ông nói: Thôi được rồi, có lẽ hai mẹ con bà cũng nên biết chuyện này. Đây là lỗi lầm quá khứ của tôi, mãi đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên được. Nếu như chuyến này tôi không qua khỏi được, thì hai mẹ con bà rời khỏi căn nhà này đi, đừng ở đây nữa. Bà Yên nghe ông Toàn nói gở thì quát lên: Cái ông này, chỉ giỏi phủi phui cái mồm thôi. Có chuyện gì thì nói ra cho mẹ con tôi biết xem nào. Ông Toàn nhìn bà Yên rồi quay qua nhìn thằng Huy, rồi thở dài nói: 20 năm trước tôi với ông Bình, với ông Vương là bạn thân của nhau. Ngày xưa thanh niên ba đứa bọn tôi làm chung cho một nông trường. Bình với Vương trước khi vào nông trường thì ở nhà cũng thuộc dạng phá phách chơi bời vô cùng. Sau khi vào làm chung thì tu tâm dưỡng tính dần dần, rồi cuối cùng một chuyện xảy ra, mà bây giờ chính tôi đang phải trả lại cái nghiệp đó đây. Đó là vào một đêm khi vừa qua rằm trung thu mấy ngày của hơn 20 năm về trước. Ánh mắt ông Toàn nhắm nghiền, bắt đầu nói: Vào một đêm trời tối, mới vừa qua rằm trung thu mà mấy hôm nay trời âm u lạ thường. Trong nông trường chăn nuôi giữa bạt ngàn xung quanh là đồng không mông quạnh. Bình, Toàn và Vương đang ngồi trên chiếc chiếu rách tả tơi, bên trên đặt mấy quả xoài non và chai rượu trắng. Vương lè nhẹ nói: Uống đi Toàn, tao là tao thấy mày ngoan nhất trong ba thằng tụi mình đó nghe. Uống đi, ở trong này ngoài ông chủ ra thì có ba thằng được rửa tụi mình thôi mà. Uống tới bên đi. Toàn đưa ly rượu đắng ngắt lên rồi xốc hết vào miệng, cố gắng nuốt xuống cả khuôn mặt. Toàn nhăn lên vì nóng và cay của rượu. Bình và Phương thấy Toàn uống hết thì cười lên hô hố rồi chọc: Chà chà, đã dáng biết nhậu rồi đó. uống tiếp ly nữa nào. Toàn sau khi uống mấy ly rượu thì người bắt đầu lâng lâng choáng váng. Hai đứa kia thì vẫn còn chán chú chén anh. Trời về khuya, xung quanh trang trại toàn là ruộng. Uống xong, ba thằng rủ nhau ra đồng đi dạo cho mát. Bình thì còn tỉnh táo chút. Hai đứa kia thì đã say bét nhà, vừa đi vừa hát, vừa nói ba cái chuyện đâu đâu. Trên trời bỗng nhiên mây tản ra lộ chút ánh sáng của vầng trăng khuyết chưa lặn hết. Ba người cứ thế đi vòng vòng ra xa mấy cái cánh đồng trước mặt. Vì khu này chăn nuôi nên rất là xa dân. Bỗng ba người đang đi, từ đằng xa có một người đang đi tới. Nghĩ là hoa mắt, nhưng đến khi lại gần thì đúng là một người, mà còn là con gái nữa. Lúc này Bình và Phương chặn đường cô gái lại hỏi. Cô em à, khuya thế này cô em còn đi đâu mà động không mông quạnh thế này, không sợ ma bắt à? Cô gái kia đột nhiên gặp ba người đàn ông ngay giữa đồng thế này, vừa sợ mà vừa vui. Cô nói, dạ em chào các anh, em là người ở xa đến đây. Nghe có người nói trong này có trang trại chăn nuôi tuyển người nên em muốn vào xin làm việc ạ. Mà không biết đường cho nên đi lạc, bây giờ mới đi đến đây ạ. Vương lè nhẹ nói, à thế thì cô em tìm đúng nơi rồi đó. Bọn anh cũng làm ở trang trại chăn nuôi đó đây nè. Đi, đi theo bọn anh, bọn anh dẫn em đến. Nói rồi Vương nháy mắt cho Bình, kéo Bình quay về. Toàn thấy thế cũng đành đi theo. Cô gái thì theo sau ba người một đoạn. Bỗng Toàn thấy Bình và Vương ghé tay nhau nói gì đó. Cậu chỉ nghe thoáng qua. Ngon quá, lâu rồi không có gái, tự nhiên đưa tới miệng thế này. Thịt đi mày. Toàn khi đó cũng còn ngu ngơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều bằng hai người kia nên cũng không hiểu rõ lắm ý của hai người họ. Bốn người cứ thất thểu đi vòng vòng trên mấy cái bờ ruộng. Mãi lúc sau Toàn mới nhận ra là đây không phải đường về trang trại. Cậu lên tiếng, ê tụi bay, con đường này... Toàn chưa nói xong thì đã bị Vương quay lại lườm cho một cái, khiến cậu im bặt. Cô gái thì đi sau họ một đoạn. Bỗng Vương quay qua ôm cổ Toàn rồi nói khẽ, mày im cái miệng đi, hôm nay bọn tao cho mày biết mùi đời là gì. Vương và Bình lúc này vòng ra phía sau, đi sát vào gần cô gái. Lúc này Vương mới buông lời trêu ghẹo. Cô gái có vẻ như cũng là một người chưa trải qua được những sự việc như thế này. Thế cho nên, cô thấy Vương và Bình tới gần hỏi thăm thì liền kể ra hoàn cảnh gia đình mình và cuộc đời khắc khổ của cô. Bình và Vương luôn tỏ ra an ủi cô. Nhưng càng đi, cánh đồng càng xa tít tắp. Trời càng khuya, gió lạnh càng thổi thốc vào. Cô gái bắt đầu run lên và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế cho nên cô lên tiếng, mấy anh ơi, sao đi lâu như vậy rồi mà chưa đến vậy? Lúc này Bình và Vương mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Sau khi nghe cô gái hỏi thì Vương và Bình bắt đầu cợt nhả nói, cô em à, cô em sao mà ngây thơ quá vậy? Giữa đêm hôm thế này thì sao lại tin vào người lạ như thế này? Ngoan ngoãn chiều các anh tí, rồi các anh dẫn em vào trang trại, có chỗ ăn uống ngủ nghỉ cho cô em. Nói xong, Vương sán vào túm lấy cô gái rồi cô ngã xuống đất. Cô gái hét lên, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Bình lúc này cũng sán vào. Đôi tay của hai người bắt đầu động thủ trên thân thể cô gái, mặc cho cô kêu khàn cả cổ. Vương còn cười gằn lên nói, cô kêu đi, kêu to lên, nơi này đồng không mông quạnh, cô kêu rách cổ cũng không có ai nghe đâu. Hai người như hai con thú hoang lao vào cấu xé quần áo của cô gái. Chỉ có Toàn sợ quá đứng một bên, giọng nói run lên, tụi bây làm vậy không hay lắm đâu, thôi tha cho cổ đi. Vương quay lên nạt lại Toàn, Thôi cái đéo gì hả? Mày đúng là cái loại nhát như cái. Ngoan đứng đó, tí anh cho sờ múi tí. Toàn vì sợ nên cũng chẳng dám nói gì. Cậu đành giả điếc giả ngơ quay mặt đi ra chỗ khác, mặc cho cô gái gào khóc van xin thảm thiết. Tầm hơn một tiếng sau thì Vương và Bình mới khẽ nệ đi lại chỗ Toàn. Bình lè nhẹ nói: ngon quá mày ạ. Đúng là cái quê có khác, lâu lắm rồi mới sảng khoái như vậy. Vương bên cạnh cũng không kém nói: mày cứ nghe lời tao, kiểu gì chả có gái mà sơi. Đừng như cái thằng nhát gái này. Mà mày có thích sơ muối thì vào làm tí tao canh cho. Toàn không nói gì. Cậu đi vào xem cô gái như thế nào. Khi Toàn vào thì thấy cô gái nằm sụi lơ trên nền đất lạnh lẽo. Sương trên trời đã bắt đầu rơi xuống. Cô gái hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Toàn nhặt lại bộ quần áo rách nát của cô rồi phủ lên. Cô gái không động đậy gì. Khắp người cô bây giờ toàn là vết cào cấu, miệng còn rỉ ra máu. Toàn cởi cái áo của mình đang mặc ra, mặc lên cho cô gái rồi dìu cô đứng lên. Cô gái không nói năng, mặc kệ cho Toàn dìu đi. Khi đến chỗ Vương và Bình thì đột nhiên cô gái như nổi điên, cô hét lên: tao có chết cũng phải nguyền rủa ba đứa chúng mày sẽ chết sớm mà thôi. Tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày. Tao nguyền rủa chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Nói xong, cô tụt ra khỏi tay Toàn rồi lao đến cào cấu Bình và Vương. Cô dùng miệng cắn mạnh vào cánh tay của Vương rồi giật ra một mảng thịt ở cánh tay của Vương. Bình thì bị cào mấy cái lên mặt rách hết ra. Vương đau đớn hét lên, tay bịt vào chỗ vết thương đang chảy máu xối xả. Quá tức giận, Vương vớ được một cục đá ngay bờ ruộng, đập mạnh vào đầu cô gái ấy mấy cái. Mạnh đến nỗi mà Toàn đứng cách đó một đoạn, máu vẫn bắn mạnh lên mặt cậu. Chẳng biết Vương đánh bao nhiêu cái, đến khi Bình và Toàn lao đến cản lại mới thôi. Bình thì cũng tức giận nên dùng chân đá vào bụng cô gái mấy cái cho bõ tức. Chỉ có Toàn là không làm gì. Cậu cúi xuống đỡ cô gái lên. Nhưng cô gái bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi. Cái đầu bị Vương đập cho nát bét ra, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, tóc tai bết vào, trông đáng sợ vô cùng. Toàn thấy thế thì sợ quá ngồi bệt xuống đất, bỏ lùi về sau rồi nói lắp bắp: Cô ấy chết rồi. Chúng mày giết người rồi. Chúng mày giết người rồi. Vương thì vẫn còn ôm cánh tay đau nhức quát lên: chết thì chôn, chết kệ mẹ nó. Mày chưa thấy người chết bao giờ à? Vương nói xong thì ra hiệu cho Bình: đi, hai đứa mày kéo cái xác đi lại chỗ cái ruộng hoang ấy. Tao đi về kiếm cái sẻng ra, đào cái lỗ ném nó xuống. Có cái mẹ gì đâu mà sợ. Bình lúc này cũng chẳng sợ sệt gì khi nghe Vương nói. Chỉ có Toàn là rất sợ. Cậu đứng nhìn cái xác mà run lên từng hồi một. Bình nói: kéo cái xác đi vào ruộng hoang với tao mày. Nhìn ghê bỏ mẹ ra nhỉ. Hai người túm lấy cái tay của cái xác kéo vào trong cái ruộng bỏ hoang chở Vương ra. Vương đi một lúc thì quay lại với cái xẻng trên tay. Vương và Bình bắt đầu thay nhau đào. Toàn thì sợ quá cầm xẻng cứ trượt lên trượt xuống, khiến cho Vương bực mình quá quát lên: mày đúng là cái đồ ăn hại Toàn à. Chẳng làm nên tích sự gì. Phải huấn luyện lại mày thôi. Sau khi chôn xong cái xác, Bình và Vương vác xẻng đi trước. Toàn còn nán lại quỳ xuống đất lại mấy cái rồi nói khẽ: Tôi xin lỗi cô. Tôi không có sức để bảo vệ cô. Tôi có lỗi với cô. Nói xong Toàn đứng dậy chạy theo hai người kia. Chuyện này cứ thế trôi đi, dường như cô gái ấy chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Cho đến nửa tháng sau, Vương đột nhiên đổ bệnh, cả người lúc nào cũng run lên cầm cập, da bắt đầu xuất hiện mấy cái mụn nhỏ có mũ, rồi dần dần chúng lan ra khắp người. Cả người Vương ngày càng bị lở loét trông ghê sợ vô cùng. Có một hôm, Vương gọi Bình và Toàn vào trong phòng nói: tao thấy nó tìm về rồi. Tao thấy nó tìm về rồi. Nó tìm về trả thù tao rồi. Chúng mày xem này. Nói xong, Vương vạch quần mình ra, kéo hạ bộ của mình ra. Nhưng bây giờ nó không còn hình dạng ban đầu nữa. Hạ bộ của Vương bị lở loét, máu mủ bầy nhầy trông khủng khiếp vô cùng. Vương nói với Bình và Toàn: chắc tao không ở đây được nữa rồi. Đêm nào nó cũng hiện về dọa tao, tao sợ quá. Bình lên tiếng hỏi: nãy giờ mày nói chuyện gì? Tao không hiểu lắm. Nó là ai mà dọa được mày? Vương lúc này mới nói khẽ: chúng mày không nhớ 20 ngày trước tụi mình chôn con bé kia ở ngoài ruộng hoang à? Bây giờ đêm nào tao cũng thấy nó về. Mấy hôm nay người tao bị như thế này, tao nghĩ là nó làm. Tuần trước tao thèm gái quá có chạy vào trong xã tìm một con em giải quyết. Đến khi xong chuyện thì tao thấy khuôn mặt nó rất giống cái con bé hôm trước ở ngoài cánh đồng. Nó nhìn tao cười, nghe khủng khiếp vô cùng. Rồi từ hôm đó tao như bị vậy luôn. Ba người bàn bạc định rời khỏi trang trại sau khi lấy tháng lương tiếp theo. Nhưng thật không ngờ 2 ngày sau trang trại xảy ra cháy, ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Ba người nhanh chân chạy thoát được. Nhưng khi quay về, mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi. Ông chủ trả cho mỗi người một ít tiền lương rồi cho ba người đi. Vương rủ Bình và Toàn đi xuống Hải Phòng, bắt tàu vào trong Nam đi làm. Tuy nhiên đêm thứ hai khi ba người vừa rời khỏi trang trại thì cả người Vương bệnh nặng hơn. Đi đến đâu nghe mùi hôi bốc lên đến đó. Ba người tìm được một căn chòi bỏ hoang ngay bìa rừng, nơi con đường mòn Vương dẫn bọn họ qua Hải Phòng. Đêm đó có một vị khách không mời mà đến. Đó là một người đàn ông trung niên. Nửa đêm ba người đang ngủ thì có tiếng nói ở bên ngoài căn lều: bên trong có người không? Cho tôi ngủ nhờ một đêm với. Toàn tỉnh dậy đầu tiên, cậu đi ra nhìn thấy đó là một người đàn ông. Cậu lên tiếng nói: chào bác, chẳng biết bác đi đâu mà đêm tối còn ở trong này. Người đàn ông nói: tôi có việc nên đi đường về đến đây thì muộn quá. Cũng may nhìn thấy cái lều này. Toàn nghe ông ấy nói xong thì liền mời ông ấy vào nhà. Vì Toàn nghĩ ba người cũng chẳng có tài sản gì quý giá. Nếu như ông ấy là cướp cũng chẳng có gì cho ông ta cướp. Bình và Vương cũng tỉnh dậy ngồi trên nền đất của căn lều. Người đàn ông trung niên đi vào lấy ra một chai rượu trắng, một nắm xôi to rồi nói: mời các cậu ăn chút xôi, uống ly rượu cho ấm bụng. Ba người đi đường cả ngày cũng có chút đồ ăn, nhưng bây giờ đã đói meo rồi. Thấy nắm xôi thì bụng kêu lên ùng ục. Bốn người chén chú chén anh. Sau khi đã làm quen sơ sơ thì người đàn ông trung niên mới nhìn ba người thanh niên trước mặt mình nói: không giấu gì các cậu, tôi là người Hoa, qua bên này làm ăn. Nãy có chuyện nên đi qua đây. Tình cờ gặp các cậu âu cũng là cái duyên của chúng ta. Tôi cũng có học chút về bùa chú trừ tà. Nhìn thấy ấn tượng của ba cậu có một chút chấm đen xuất hiện. Khi nãy tôi có nhìn thấy một vong hồn con gái đang còn đi theo các cậu, nhưng mà nó chưa mạnh nên không trực tiếp giết các cậu được. Ba người nghe thấy thế thì sửng sốt và sợ hãi vô cùng. Nhưng Vương cũng không phải dạng vừa, cậu gằn giọng nói: ông có thật là thầy không? Hay là đang lừa chúng tôi? Người đàn ông cười rồi đáp: cậu xem lại người cậu bây giờ, có đỡ đau nhức chưa? Vương nhìn lại người mình, cảm giác đúng là không đau nhức vì bị lở loét nữa. Ba người lúc này mới biết được oan hồn cô gái đang đi theo họ. Bình nói: thế bây giờ theo bác thì bọn tôi nên làm cách nào bây giờ? Bọn tôi cũng không ngờ được chuyện này. Tôi vẫn không tin được trên đời này có ma quỷ. Người đàn ông nghe Bình nói xong không nói gì, chỉ lấy trong người 3 lá bùa màu vàng nhỏ. Búng tay một cái, 3 lá bùa bùng cháy. Sau đó ông ấy hòa cho của 3 lá bùa vào 3 chén rượu, rồi đưa cho 3 người nói: uống hết 3 chén rượu này đi, oán khí trên người các cậu sẽ bị tiêu trừ. Còn ma nữ đó nó cũng sẽ mất dấu của các cậu. Nhưng muốn diệt trừ tận gốc thì nên dẫn tôi đến chỗ cái xác, tôi sẽ yểm bùa lên nó cho các cậu. Ba người ngần ngừ không dám uống chén rượu, nhưng rồi cuối cùng Vương là người uống đầu tiên, Bình và Toàn uống sau. Sáng hôm sau, ba người dẫn người đàn ông trung niên kia quay lại cái ruộng hoang nơi chôn cái xác của cô gái. Đợi đến đêm, ông ta đóng 9 cái đinh sắt lên trên cái huyệt mộ, rồi chôn thêm mấy cái lá bùa xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng hét lên từ trong màn đêm rồi im bặt. Sau khi làm xong mọi chuyện, người đàn ông đưa ra cho ba người mỗi người một lá bùa màu đỏ như máu rồi nói: "Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên. Tôi cũng chỉ giúp được cho các cậu đến đây mà thôi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lá bùa này là bùa bảo mệnh cho các cậu. Sau này các cậu chỉ cần đặt nó nằm dưới bàn thờ gia tiên là được. Nếu như tôi chết thì bùa ngải này mới bị phản phệ mà thôi. Tuy nhiên có lá bùa này, các anh cứ yên tâm đi." Sau khi dặn dò ba người thì người đàn ông kia rời đi trong đêm. Ba người quay lại Thái Bình rồi chia nhau ra, ai đi đường người đó, lâu lâu giữ liên lạc với nhau qua đường bưu điện. Thoáng cái mà thời gian trôi qua 10 năm nữa. Bình bây giờ cũng đã lập gia đình, Toàn cũng vậy. Sự việc 10 năm trước họ quên và dĩ vãng. Chỉ có Vương là ở một mình không có vợ con. Cứ ngỡ những ngày tháng đó trôi qua yên bình, nhưng thật không ngờ rằng vào một tuần trước khi cái chết của Vương xảy ra, Vương có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cả tuần này Vương đều mơ thấy người con gái của 10 năm trước hiện về trong giấc mơ của cậu. Khuôn mặt không khác gì cái lúc mà cô ta bị Vương đập chết cả. Trên người Vương một tuần này lại xuất hiện những mụn nhọt như 10 năm trước. Có cảm giác không lành, Vương tìm đến nhà Bình. Thế nhưng Bình vẫn chẳng có cảm giác gì xảy ra. Vương lại một mình quay về chốn cũ nơi cái ruộng hoang mà 10 năm trước họ chôn xác cô gái ở đó. Hóa ra nơi đó đã được người ta đào xới, cải tạo thành một khu nhà ở. Khi đào móng, họ đã đào được cái xác của cô gái. Hóa ra bùa ngải mà ông thầy tàu kia yểm vào đã bị phá vỡ. Có lẽ ông ta cũng đã mất mạng vì phản phệ rồi. Vương quay về nhà mình, tìm lại cái lá bùa năm xưa, nhưng tìm hết tất cả ngóc ngách trong nhà cũng không tài nào tìm thấy lá bùa cả. Một tuần nữa trôi qua, người Vương càng ngày càng bị lở loét nặng hơn, cả người bắt đầu thối rữa. Đêm nay trong giấc mơ, Vương nhìn thấy cô gái ấy đi đến, khuôn mặt cô nát bét nhìn Vương, rồi một giọng nói vang lên: "Đã đến lúc mày phải đền tội rồi." Nói rồi, cô ta nhấc Vương lên, treo cổ Vương vào một sợi dây thòng lọng đã cột sẵn trên nóc nhà. Vương giật mình tỉnh dậy, thấy cổ mình cũng đang đặt vào dây thòng lọng, vội vàng tháo ra tuột xuống, nhưng không ngờ rằng không tài nào thoát ra được. Cổ Vương bị siết chặt hơn, từ trên người Vương những cái mụn nhọt bắt đầu bể ra. Máu mủ từ đó chảy ra, nhỏ xuống dưới nền nhà, bốc lên mùi hôi thối vô cùng. Mấy ngày hôm sau, người ta mới phát hiện ra cái chết của Vương. Vì Vương không có anh em họ hàng thân thích, cho nên làng xóm tổ chức đưa tang cho Vương. Trước khi chết, Vương viết cho Bình và Toàn mỗi người một lá thư. Vương cũng nói: "Có lẽ đã đến lúc trả lại tội lỗi của một thời trẻ tuổi." Mấy ngày sau cái chết của Vương, Bình cũng bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cũng may là Bình vẫn còn giữ được lá bùa năm xưa mà giữ được cái mạng cho mình. Lá bùa phát huy tác dụng đánh cho con ma nữ sắp hồn siêu phách lạc, khiến nó phải chạy trốn. Cứ thế Bình và Toàn yên ổn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thời gian trôi qua thêm 10 năm nữa. Quay lại thực tại, ông Toàn ngồi kể lại tội lỗi mà 20 năm trước ông và hai người bạn đã gây ra cho cô gái xấu số ấy, cho vợ và con trai nghe. Nghe ông Toàn kể xong, bà Yên nói: "Sau ngày đó, ông không cương quyết đứng ra bảo vệ cô gái ấy hả? Trời ơi là trời, thế bây giờ mẹ con tôi phải làm sao? Con trai ông phải làm sao đây hả? Nó tìm tới ông rồi phải không?" Ông Toàn gật đầu đáp: "Đúng rồi, mấy ngày nay tôi xảy ra chuyện cũng vì cô ta tìm tôi đấy. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chịu tội rồi." Nghe bố mình nói thế, Huy nói lại: Bố, con biết bố ngày xưa cũng là đồng phạm, nhưng bố không xâm phạm thân thể cô ta. Bố cũng không làm gì có tội với cô ta. Bố cứ ở nhà chờ con, còn đi mấy hôm con quay về. Nói rồi Huy vào nhà cầm theo túi đồ, rồi chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm đó. Cậu trước đây phiêu bạt trên Hà Nội có quen một ông thầy tàu khá nổi tiếng về bùa chú. Cậu muốn tìm tới ông ấy để cứu ông Bình. Hai ngày sau Huy tìm được ông thầy tàu kia. Cậu xin ông ấy cứu bố mình. Cuối cùng Huy mời được ông ấy về nhà. Khi ông thầy tàu vừa bước vào trong nhà, ông Toàn liền nói: trong nhà này có mùi của cha tôi. Sau khi hỏi chuyện thì hóa ra người này chính là con trai của vị thầy tàu năm xưa. Có lẽ cái mạng ông Toàn chưa đến lúc phải chết thì phải. Cũng may năm xưa ông không làm gì có lỗi với cô gái ấy, nhưng ông cũng vô tình thành tòng phạm với hai người kia, cho nên bị cô gái đem hận thù gieo lên. Vị thầy tàu bày ra một đàn lễ vô cùng lớn vào cái đêm đến nhà ông Toàn. Ông ấy muốn làm lễ cầu siêu hóa giải sát nghiệp cho cô gái kia. Cũng may cô ta cũng chưa trở nên hung dữ, cho nên trong đêm đó oan hồn của cô ta đã chấp nhận đi đầu thai và chấp nhận tha thứ cho ông Toàn. Sau khi chuyện đó trôi qua, ông Toàn tìm về cái nghĩa trang có một ngôi mộ vô danh, mà theo thầy tàu nói thì đó là nơi chôn xác cô gái khi bị đào thấy. Ông Toàn xin phép chính quyền đưa xương cốt cô gái về nhà mình, ngày ngày thờ cúng, ăn chay niệm Phật với mong muốn hóa giải đi những tội ác của mình đã gây ra. Kể từ đó trở đi, ông Toàn sống khỏe mạnh vô cùng, chẳng còn bị những cơn ác mộng bám lấy nữa. Quý vị thân mến, vậy là một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã kết thúc cái buổi phát truyện ngày hôm nay. Và thực sự, nhân quả luân hồi, ở câu chuyện này, những ác nghiệp xảy ra đã nhiều năm về trước, nhưng cho đến nhiều năm sau mới phải trả giá. Thế cho nên người ta vẫn thường nói là nhân quả báo ứng chắc chắn nó sẽ tìm về với những người sống độc ác, sống tàn nhẫn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và thật sự, dù không đọc những câu chuyện này, nhưng bản thân Thuận luôn tin rằng trên đời này nhân quả là có thật. Sống tốt, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến. Còn sống ác, sống đều, rồi một ngày nào đó sẽ nhận hậu quả mà thôi. Đây là quan điểm và suy nghĩ của Thuận sau khi đón nghe xong câu chuyện. Quý vị có cảm xúc và cảm nhận ra sao? Hy vọng quý vị hãy để lại comment cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì cũng đã khá khuya rồi. Duy Thuận xin kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc, và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời đến với quý vị nha.